tiếp đó giống như bánh sủi cảo, ầm ầm lao xuống. Ngọn núi ầm một tiếng sạt mất một góc, ầm ầm, khắp đại địa, ngàn trượng tuyết động cũng vì vụ bạo tạc mà nhảy lên. Theo đám mây hình nấm xuất hiện, từng đạo tuyết bụi to hàng mấy trăm trượng cũng thẳng tắp sống lên. Chỉ trong nháy mắt, cả Tây Bắc này lại giống như có thêm vô số cây trụ chống trời. Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lúc vội vã bị chấn động mãnh liệt một cái, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đại sơn dưới chân như muốn đổ sụp, vội vàng trầm người giữ trọng tâm cho khỏi ngã. Bên cạnh, vô số người đều ngã trái ngã phải, lăn lông lốc khắp mặt đất, căn bản không thể nào giữ vững thân hình. Lỗ tai cả đám đều ông ông không ngừng, trong phút chốc tất cả mọi người đều mất đi thính giác. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm hô thất sách, tàn nhẫn như vậy, quyết đoán như vậy, khí phách tráng sĩ chặt tay như vậy. Thật là đại thủ bút, còn có ít nhất một ức khối tử tinh, hiệu quả số tử tinh này không ngờ không phải phòng ngự, mà là thu liếm toàn bộ lực lượng, đem tất cả năng lượng tập trung vào một điểm giữa đại trận. Nếu không phải như thế, phạm, vụ bạo tạc này tuyệt đối không chỉ như thế, nhưng cũng chính bởi như vậy mà khiến cho uy lực vụ bạo tạc tập trung cực độ, tạo thành hiệu quả khủng bố tới cực điểm. Tinh huyết cốt nhục 8.000 thánh cấp, 10 vị chí tôn, cùng nhau nổ tung. Bản thân đã mang uy lực lớn tới thiên địa động dung rồi. Huống chi Mạc Thiên Cơ còn bố trí một ức tử tinh. Một ức tử tinh bạo tạc, lại càng khiến lực lượng hủy diệt tăng lên gấp chục lần. 8.000 địch nhân đã tiến vào trận, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào sống sót. Cho dù là cường giả như Vũ Tuyệt Thành ở bên trong, kết quả hôm nay cũng tất chết không nghi ngờ. Đây là một cạm bẫy trước nay chưa từng có, sau này cũng chưa chắc đã phục chế được. Bởi vì có một tấm gương tuyệt đại ở đây, tin tưởng chẳng có kẻ nào lại mắc bẫy cả. Kết quả hôm nay, vô tiền khoáng hậu, giờ phút này, Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu ra ý đồ của Mạc Thiên Cơ. Tại sao phải hành động ngay trước mắt địch nhân, dùng nhân lực thay đổi địa hình, bố trí thành trận pháp? Vì sao phải vận dụng lộ quân thứ nhất có chiến lược thấp kém như thế, càng vì sao phải an bài cửu cung di thiên tuyệt thần trận này ở gần phe liên quân? Tất cả những cái này đều là ngụy trang, cái loại không khí nghiêm nghị mãnh liệt, quyết đánh một trận tử chiến cũng là ngụy trang. Một ức tử tinh lại càng là miếng mồi thơm phức. Ngay từ đầu, mục đích của cỗ lực lượng cấp thấp này đã là đồng vu quy tận, dùng toàn bộ lực lượng sinh mệnh tạo thành một kích kinh khủng nhất. Theo vụ bạo tạc kinh thiên, sóng chấn động truyền đi tứ phía. Doanh trại phe liên quân gần như cùng lúc bắn tung lên không trung. Vô số người bị chấn ngã lăn lóc trên mặt đất, càng có vô số người thất khiếu chảy máu, thân thụ nội thương. Ngoài ra còn có vô số ngọn núi đổ sập, uy thế kinh người. Giờ khắc này, không gian xung quanh vụ bạo tạc như đã biến thành tận thế. Để tạo thành chiến quả huy hoàng như vậy, phải có 8.000 sinh mệnh quyết tâm liều chết, phải có một ức tử tinh, còn có một điểm trọng yếu nhất, Mạc Thiên Cơ kế sách tinh diệu, bố cục chu đáo chặt chẽ, thấu triệu lòng người. Nếu như chỉ huy liên quân không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu, chưa chắc đã nhận ra trận pháp này là cửu cung di thiên tuyệt thần trận. Nếu không phải Đệ Ngũ Khinh Nhu am hiểu cửu cung di thiên tuyệt thần trận, biết trận pháp này không thể cường công, phe liên quân cũng sẽ không lựa chọn thủ đoạn tránh nặng tìm nhẹ. Tiến vào trong đại trận cũng không công kích địa hình trước, không cho người thủ trận có đầy đủ thời gian và cơ hội động thủ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, kết quả này là do Đệ Ngũ Khinh Nhu toàn lực phối hợp, kết quả của Mạc Thiên Cơ tính kế Đệ Ngũ Khinh Nhu. Dùng thủ đoạn trong nghề, lừa gạt người trong nghề, Mạc Thiên Cơ lần này bố cục, có thể nói là đại thủ bút, đại khí phách, đại mưu kế đều có cả. Tùy tiện thiếu một cái, cũng không thể tạo thành chiến quả như vậy. Đối với tình huống này, Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy hiểu rõ tất cả nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy thất bại, chỉ có bội phục vô cùng. Đệ Ngũ Khinh Nhu cả đời lừa người, hiếm khi bị người lừa. Hôm nay bị người tính kế từ đầu tới đuôi, đáy lòng chỉ có hai chữ bội phục thôi. Trí giả như thế, thật đáng để bất luận kẻ nào cũng kính phục. Cho dù là người đối địch, cũng không ngoại lệ. Sau khi vụ bạo tạc trôi qua hồi lâu, thiên địa vẫn đang run rẩy không ngừng, khói nhẹ phiêu đãng tứ phía. Trên mặt đất, giống như bỗng không xuất hiện một cái hố khổng lồ, chiếm diện tích cả ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Tổng cộng 8.000 sinh mệnh tráng sĩ, vào giờ khắc này, hóa thành một vụ bạo tạc kinh thiên. Bọn họ đã sớm biết, trong cuộc chiến cuối cùng này, thực lực của mình căn bản khó phát huy được tác dụng gì. Đối mặt với địch nhân, thậm chí còn không có cơ hội xuất thủ đã bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng khi Mạc Thiên Cơ đưa ra kế hoạch đồng vu quy tận này, tất cả lại không hề do dự. Trong trận chiến này, những người có thực lực địa bị nhỏ yếu như bọn họ, chưa bao giờ phát huy được tác dụng quá lớn. Trong 10 ngày cuối cùng, bọn họ đều không hề rời khỏi nhà nửa bước. Chỉ lặng lặng ở trong nhà mình, cùng đoàn tụ với thân nhân. Bất kể trước kia là người ngang ngược, tàn ác cũng được, tàn bạo cũng tốt, hay cho dù là từng táng tận lương tâm, từng cực kỳ tàn nhẫn cũng thế. Hay thậm chí, là thê thiếp của mình cũng là lừa gạt cướp tới, hay là vốn rất thiện lương, không tranh quyền thế, trong 10 ngày, biểu hiện của tất cả đều giống nhau như có kỳ tích, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Không luyện công, không uống rượu, cái gì cũng không làm. Chỉ nhìn thực ôn nhu, thực luyến tiếc, bồi bạn bên người thân, cùng họ làm những chuyện vụn vặt mà trước kia mình chẳng bao giờ ngó ngàng tới, tán gẫu những câu chuyện nhà. Cho dù là người bình thường nóng nảy táo bạo, trong mấy ngày nay, cũng im lặng chưa từng có. Lệ Hồng, thê tử hắn vốn là nữ nhi thủ lĩnh thế lực đối địch Lệ gia, là hắn giết sạch cả nhà thê tử, rồi lại bởi vì ham mê sắc đẹp đờ tử, cướp về làm vợt. Cả đời này phu thê hai người gần như sống trong chiến tranh lạnh. Nhưng trong 10 ngày này, Lệ Hồng chỉ thật an tĩnh bầu bạn bên thê tử mình. Ôn nhu mỉm cười, mỗi ngày đều trổ tài nấu nướng tồi tệ của mình. Có người oán giận khó ăn, hắn cũng chỉ cười ha hả. Mỗi lúc trời tối, lại rất cẩn thận rất ôn nhu rửa chân cho thê tử. Chỉ là, hắn vẫn không nói một câu xin lỗi nào. Bởi vì chuyện năm đó, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ. Hắn chỉ có thể biểu hiện chút tâm ý cuối cùng của hắn mà thôi. Lệ Thanh Vân, vị đệ tử chi thứ của Lệ gia này, bởi vì tư chất bản thân không được tốt, thành tựu đương nhiên không cao. Bình thường hắn vẫn luôn oán giận gia tộc không cho mình nhiều tài nguyên, có thể nói là tay lưu manh khó chơi, khiến Lệ thị gia tộc đau đầu nhất. Ngay cả đám người Lệ Vô Ba nhìn thấy hắn cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng trong 10 ngày này, chuyện tên lưu manh thích quấy phá này làm nhiều nhất, lại chính là dập đầu. Dập đầu trước lịch đại tổ tiên, ta họ Lệ, Lệ Thành Công, năm nay còn chưa tới 40 tuổi, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thánh cấp tứ phẩm, luôn luôn cảm thấy mình là thiên tài bất thế. Chính vì thế, tính cách ngày thường của hắn cũng rất ngang ngược, trong mắt không có ai. Trong gia tộc cũng hoành hành ngang ngược, bắt nạt không ít người. Nhưng trong 10 ngày này, gặp ai hắn cũng mặt mày tươi cười tiếp đón. Thái độ gần như hạ thấp tới mức độ hèn mọn, chân thành xin người ta tha. Thứ, chỉ cần đối phương nói một câu, không có việc gì đâu, hoặc là ta tha thứ cho ngươi, hắn sẽ lập tức cười nói hớn hở. Trước khi chết, hắn muốn trả tất cả nợ nần. Lệ An, trước giờ vẫn kiệt ngạo bất tuân, bởi vì phụ thân hắn quản giáo mà từng vung tay đánh phụ thân, cuối cùng còn chém cụt cả tay phụ thân. Nhưng trong 10 ngày này, chuyện hắn làm nhiều nhất lại chính là xoa vai bóp lưng cho cha già, sớm sớm đều thăm hỏi, chiều chiều đều thỉnh an, buổi chiều còn dắt tay phụ thân đi tản bộ, chậm rãi bước đi trên đường. Lão phụ thân đã già rồi, nước mũi cứ chảy ra không ngừng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu quệt lên người hắn. Hắn chỉ khẽ cười, còn dùng vạt áo trắng muốt của mình lau cho phụ thân. Thậm chí hắn còn cúi đầu, khi người khác không nhìn thấy, dùng đầu lưỡi nếm từ nước mũi lão phụ thân, một khắc đó, trong mắt hắn lại rưng rưng đầy lệ. Phụ thân nuôi nấng mình, còn nhớ rõ hồi nhỏ, phụ thân cường tráng như sơn, nhưng hiện tại, ngay cả nước mũi mình chảy ra, cũng không thể lau nữa rồi. Nhưng ta không ngờ lại chưa từng chú ý tới, còn từng chém đứt tay phụ thân. Bất hiếu cỡ nào, táng tận thiên lương cỡ nào, không có lời giải thích, chỉ có hành động thôi. Ta sai rồi, nhưng ta không còn thời gian, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn làm nhi tử của ngài, bù lại sai lầm kiếp. Này, còn có rất nhiều, còn có một số tiểu tử mới thành thân không lâu, tiểu phu thê 10 ngày. Như hình với bóng, tình cảnh như vậy, cứ thế duy trì tới buổi tối ngày thứ 9. 8.000 người này đều cùng nhau tụ hợp trước tổ từ Lệ gia, một người không thiếu. 8.000 người tụ hợp với nhau, không nói một lời, trầm mặc quỳ xuống, dập đầu. Cảnh tượng này, thật khiến người ta rung động, trong lòng chua xót, rơi lệ. Nhưng 8.000 người, lại không có một người khóc, chỉ có kiên nghị và ương ngạnh. Sau 3 quỳ 9 vái, ngang nhiên bước ra, thời khắc quyết chiến đã tới, 8.000 người không thiếu một ai, đều xuất hiện, xếp thành hàng chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh. Phía sau, 8.000 gia đình đều mở rộng cửa, thân nhân đứng trước cửa nhìn theo, hồng trang đưa tiễn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, không nói một lời. Nhưng 8.000 người, không có một ai quay đầu lại. Đệ tử Lệ gia, đồng quy đồng tải, trước lịch đại tổ tiên, toàn bộ Lệ gia từ Lệ Xuân Ba trở xuống, cúi đầu đưa tiễn. 8.000 người dùng phương thứ chấn động nhất, kết thúc cuộc đời mình, hóa thành bụi phấn, cùng 8.000 tên địch nhân cường đại hơn mình gấp nhiều lần, hóa thành khói nhẹ, hóa thành một tiếng nổ kinh thiên. Chỉ trong chớp mắt, hóa thành mây khói thoảng qua, từng yêu hận tình cừu, từng tráng chí lăng vân, từng tội nghiệt tày trời, từng. Hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Lệ Xuân Ba đứng đó, lệ rơi đầy mặt, Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi, nói ai nói thế gia không lương tài. Tất cả 8.000 đệ tử thân hóa cho bụi mà không hối hận. Cùng sống cùng chết cùng khẳng khái. Lệ tiền bối, nam nhi Lệ gia rất nhiều người là hán tử, có tâm huyết, tại sao hơn vạn năm qua lại không thể đi vào chính đạo? Chỉ dùng tư chất vũ lực tiền đồ luận thành bại,

Lần này phẫn nộ chửi mắng, cả đám chí tôn đều câm như hến, không ngờ không ai dám lên tiếng phản bác. Tiêu Thần Vũ thở dài một tiếng nói, đệ ngũ tổng chỉ huy nói không sai. Đám người các ngươi, mấy năm gần đây quá thuận lợi rồi. Một khi có sai lầm là thành bộ dáng như vậy, khó thành châu báu. Tiêu Thần Vũ nói lời này, cũng là nói rõ lập trường rồi. Kiên quyết ủng hộ đệ ngũ Khinh Nhu, hắn chân chính nhìn ra, lần này đối phương có thể lấy yếu thắng mạnh, dùng ngựa hạ của mình phá ngựa chung đối phương, chính là nhờ cửu kiếp chí nang. Lực lượng trí tuệ, ở nơi này đã được thể hiện hoàn mỹ. Chương 1565, ta là cửu kiếp kiếm chủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vụ bạo tạc vừa rồi, khiến cho Tiêu Thần Vũ cũng không nhịn được mà sợ hãi trong lòng. Cho dù là chí tôn cửu phẩm như mình, ở trong đó, sợ rằng cũng phải biến thành đống thịt nát rồi. Vị tất đã có may mắn thoát chết, chí giả cũng có thể giết cường giả. Cho nên, đệ ngũ Khinh Nhu bên mình cũng phải phát huy toàn lực mới có thể đối kháng được. Nếu như trong lúc đối đầu lại có chút vướng tay, chỉ sợ lần quyết chiến này, cho dù thắng thì cũng là thắng thảm, nguyên khí đại thương là không thể tránh khỏi. Bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ nắm lấy tất cả cơ hội lợi dụng. Cho nên vào giờ khắc này, hắn là người đầu tiên tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ đệ ngũ Khinh Nhu. Quả nhiên, khi hắn nói xong, ánh mắt mọi người nhìn đệ ngũ Khinh Nhu nhất thời lại càng thêm khác thường. Đệ ngũ Khinh Nhu hít vào thở ra một hơi thật sâu, nói, lập tức chỉnh đốn đại quân, dùng tốc độ cao nhất truy kích. Nếu như ta đoán không lầm, chiến trường quyết chiến chân chính là quần sơn mênh mông phía trước 1.000 dặm. Mọi người đồng thanh ứng tiếng, đều tự đi chỉnh đốn đại quân. Sau một hồi lâu, bên này vẫn còn tuyết băng núi lở lác đác, chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng tất cả mọi người đã từ bên trong bỏ ra, đứng thật chỉnh tề, tiến thẳng về phía trước. Nhưng thần sắc trên mặt mọi người, rõ ràng không còn nhẹ nhàng như trước vụ bạo tạc nữa rồi. Mạc Thiên Cơ có thể gây ra bất ngờ một lần, nếu như có thể gây ra bất ngờ lần thứ hai. Liệu có tới lượt ta hay không? Mắt thấy nhân mã phe Lệ ra dưới sự chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, rầm rộ nhanh chóng rút vào bên trong quần sơn địa thế phức tạp. Vũ Tuyệt Thành thoáng thở dài một hơi, hắn vạn lần không ngờ tới, Mạc Thiên Cơ khua chiêng gióng trống lựa chọn nơi này làm địa điểm quyết chiến, không ngờ trừ để chiếm một lần tiện nghi ra, căn bản không còn ý gì khác. Nói cho cùng, chính là một hư chiêu mà thôi. Hiện giờ, trường chiến tranh này rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Sở Dương đứng trên đỉnh núi, thở dài một tiếng, chiến tranh bắt đầu, nhưng cũng có nghĩa là đi tới điểm cuối. Lệ gia lại tiến gần tới Diệt Phong thêm một bước. Mạc Khinh Vũ nói, một trận vừa rồi, Lệ gia tuy chiếm một chút tiện nghi, nhưng trong lòng nhị ca chỉ sợ cũng không quá dễ chịu. Chiến cuộc thật sự quá thảm liệt rồi. Nhiều hán tử huyết tính như vậy, cứ thế hóa thành mây khói. Sở Dương lặng lẽ ôm nàng vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi sai rồi. 8.000 người này, đều chết có ý nghĩa. Chiến quả bọn họ mang lại, sớm vượt qua giá trị bản thân bọn họ. Có thể chết lừng lẫy như thế, bọn họ hẳn còn phải cảm tạ Mạc Thiên Cơ mới đúng. Bởi vì bọn họ nhất định có thể lưu danh sử sách, danh truyền vạn cổ. Mạc Lệ Nhi nói, đúng vậy, cứ nhìn thế cuộc tiến triển như hiện giờ, vô luận thế nào bọn họ cũng phải chết. Nếu không chết anh hùng khí khái như vậy, cũng chỉ có thể bị địch nhân chà đạp, tàn sát như heo như chó mà thôi. Chết không có tôn nghiêm, không có giá trị. Hiện giờ như vậy, có thể nói là chết rất có giá trị, chết rất huy hoàng rồi. Vũ Tuyệt Thành nói, đúng vậy, nếu nhất định phải chết, có thể chết vinh quang một chút, đối với một nam nhân mà nói, có thể nói đã là an ủi lớn nhất. Hơn nữa còn có thể đè ép sĩ khí đối phương. Đồng Vô Thương vẫn một mực im lặng, lúc này lại mở miệng, nhàn nhạt nói đúng lắm, nói hay lắm. Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt, thằng danh này, thật sự không biết kinh lão tôn hiền gì cả. Khẩu khí cứ như là trưởng bối đang khích lệ hậu bối vậy. Quá láo, chờ tìm được cơ hội, lão tử nhất định phải chiếu cố tiểu tử ngươi thật tốt, cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Thời gian cũng tới rồi, nên đến phiên chúng ta bên này xuất thủ. Sở Dương khẽ cười, mày kiếm đột nhiên chậm rãi nhướng lên, trong mắt chớp động thần thái kỳ dị mơ hồ. Lão đại, ngươi, không phải ngươi muốn hiển lộ thân trong trận chiến này chứ? Đồng Vô Thương cảm nhận được khí thế trên người Sở Dương liên tục dâng lên, hai mắt không khỏi sáng ngời, hỏi. Mọi người đều quay lại nhìn Sở Dương, mọi người còn không nghĩ tới phương diện này, không nghĩ tới cái tên Đồng Vô Thương nổi danh ngu ngốc này lại là người đầu tiên nghĩ tới. Hiện tại hiển lộ thân phận, các huynh đệ đều có thực lực chí tôn lục phẩm, nếu so với cửu kiếp trước kia, đúng là cường đại xưa nay chưa từng có. Nhưng so sánh với chiến lược đỉnh cấp hiện tại trên đại lục mà nói, lại không tính là siêu quần thoát tục cỡ nào, thậm chí có thể nói là hiểm trở trùng trùng, nguy hiểm càng gia tăng gấp mấy chục lần. Chẳng khác gì đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió, mạo hiểm quá lớn. Đây chính là một quyết định trọng đại, cũng là một quyết định phi thường nguy hiểm. Sở Dương nhe răng cười nói, Vô Thương nói không sai, ta chính là có ý đó. Cửu Kiếp Kiếm đã có vạn năm chưa quang minh chính đại xuất hiện trên đại lục này rồi. Ta muốn thanh đệ nhất thần binh này, vào hôm nay, sẽ tỏa ra hào quang chân thực của nó. Vũ Tuyệt Thành lắp bắp kinh hãi, Sở Dương, quyết định này của ngươi, liệu có nên suy nghĩ thêm một chút không? Hiện giờ bộc lộ thân phận, chỉ sợ trăm cái hại mà không có một cái lợi. Thật sự không phải thời điểm thích hợp, lời Vũ Tuyệt Thành cũng không phải không có lý. Phải biết rằng, Lệ Gia sắp bị diệt tới nơi, mà Lệ Gia cũng đã kết thúc. Thế lực bố cục Thượng Tam Thiên nhất định sẽ bị phân chia lại một lần nữa. Bởi vì lợi ích lôi kéo, nhất định sẽ khiến các đại thế lực xung đột lẫn nhau. Sở Dương nhất mạch chỉ cần dĩ giật đãi lao, tìm cơ hội trong loạn cục, trái phải khích bác trước sau châm ngòi, đợi các đại thế lực sống mái với nhau, ngồi trong bóng tối ngựa ông đắc lợi, đó mới là chính đạo. Cửu kiếp thế hệ này không giống với cửu kiếp đời trước không giống. Bởi vì không có chấp pháp giả ủng hộ, lại còn có thêm đại thế lực thù địch là chấp pháp giả. Hiện giờ tùy tiện hiện thân, ngược lại sẽ khiến cửu đại thế gia một lần nữa liên thủ với nhau. Dù sao, cửu kiếp kiếm chủ mới là địch nhân lớn nhất. Của cửu giải thế gia, địch nhân chung, Mạc Lệ Nhi cùng Mạc Khinh Vũ cũng có chút lo lắng. Các nàng tuy rất tin tưởng vào năng lực của Sở Dương, nhưng thực lực địch ta đối lập chênh lệch quá lớn. Lệ gia chính là một tấm gương hiện rõ trước mắt, đối mặt với thực lực tuyệt đối, cho dù kế sách có hoàn mỹ thế nào đi nữa, cũng không thể nào xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Nắm tay lớn mới là đạo lý cứng rắn. Nói thật, ta làm sao muốn sớm bạo lộ như vậy? Sở Dương mỉm cười nói, theo ý định ban đầu của ta, chờ các huynh đệ đều đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm rồi, mới bộc lộ thân phận, kinh sợ bọn đạo trích, quét ngang thiên hạ. Nhưng hiện tại, ta lại không thể tiếp tục ẩn giấu nữa. Thời gian không ủng hộ ta, tâm niệm Vũ Tuyệt Thành vừa động, có chút ngộ ra, nói, là bởi vì đạo khí tức hắc sắc lúc trước. Thiên ma, Sở Dương nặng nề gật đầu, nói, không thể, chính là bởi vì thiên ma. Tung tích thiên ma xuất hiện trên cửu trọng thiên đại lục, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta cứ tiếp tục ẩn náu, bí mật gia tăng thực lực của mình, vậy toàn bộ đại lục này nhất định sẽ nổi lên phân tranh tứ phía, tự giết lẫn nhau. Nếu cứ hoàn toàn bỏ mặc cho tới chung cuộc, đến lúc chúng ta thống nhất cửu trọng thiên xong, cao thủ có thể may mắn sống sót, chỉ sợ không thể vượt qua 1/10 số lượng hiện tại. Nếu không có tai họa ngầm thiên ma này, ta có thể không quan tâm rốt cuộc chết bao nhiêu người. Nhưng hiện tại, thiên ma đã hàng lâm cửu trọng thiên đại lục rồi. Ta không biết rốt cuộc là vì cái gì, hoặc là có nguyên nhân gì. Là tự nguyện hay là bị bức bách, thậm chí là trùng hợp, nhưng hiện tại, thiên ma tồn tại chính là sự thật, tồn tại trên cửu trọng thiên đại lục này. Mà lực lượng hiện hữu của chúng ta, căn bản không thể địch nổi. Thiên ma là địch nhân chung của tất cả nhân loại chúng ta. Điểm này, không thể phủ nhận, bất luận kẻ nào cũng không. Nếu như cường địch đã tới trước mặt rồi, mọi người vẫn không thể nhất trí đối ngoại, ta chỉ sợ. Không đợi đến khi cửu kiếp huynh đệ chúng ta thống nhất cửu trọng thiên, thế giới này đã biến thành một căn cứ của thiên ma rồi. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày trầm ngâm, nói, điểm này có phải quá lo lắng không? Đạo khí tức hàng lâm lúc trước, vị tất đã là chân thân thiên ma. Sở Dương lắc đầu, bình tĩnh nói, Vũ Tiền Bối nói như vậy không khỏi có chút lừa mình đối người rồi. Trên người Pháp Tôn đã có thiên ma khí, tu. Pháp Tôn đương kim thế gian cho dù không phải thứ nhất thì ít nhất cũng có thể bước vào hàng ngũ trước năm. Nhưng khí tức thiên ma trên người hắn mới có bao nhiêu? Hoàn toàn không thể so sánh, lại càng không nói tới Dạ Túy của Dạ gia, mà khí tức hàng lâm kia gần như bao phủ toàn bộ thiên hạ rồi. Uy lực của nó sẽ như thế nào chứ? Nếu khí tức bậc này vẫn chỉ là một tàn thi thiên ma, hay là một mảnh vụn binh khi nào đó vượt qua thời không tới nơi này, ta tuyệt đối không tin. Cho nên, nhất định có thiên ma hàng lâm. Điểm này, chúng ta không thể phủ nhận nữa rồi. Một khi ứng phó không ốt, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, vô luận thượng tam thiên, trung tam thiên hay là hạ tam thiên, nhất định sẽ bị diệt sạch. Sở Dương ta tuy không phải là chí sĩ lòng hoài thiên hạ gì gì đó, nhưng thiên hạ này lại có quá nhiều người lương thiện vô tội. Cho dù chúng ta có thể tự bảo vệ mình, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn người trong thiên hạ biến thành huyết thực của thiên ma. Sở Dương mỉm cười ấm áp, huống chi, trong đó còn có thân nhân của chúng ta, còn có rất nhiều người chúng ta quan tâm. Nhưng chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ hiện thân, đương nhiên sẽ hình thành một hạch tâm. Đến lúc đó, vô luận đại gia tộc nào, nếu như có thể quyết định chiến đấu với thiên ma, ta nhất định sẽ không giết tuyệt đại gia tộc đó. Vận mệnh của cửu đại gia tộc bị diệt bởi cửu kiếp kiếm chủ, từ nay về sau cũng có thể được sửa lại. Chính là như thế, khó, Vũ Tuyệt Thành lắc đầu, người nghĩ như vậy, ta chỉ có thể dùng câu, mơ mộng viển vông, để hình dung. Cửu đại gia tộc,

có thể lập ra sách lược ứng biến cường đại như thế. Dùng mười mấy ức tử tinh, giữ chặt địa lợi về phía mình. Bút tích lớn như vậy, không chỉ đơn thuần dùng tử kinh người để hình dung nữa rồi. Một chiêu này, cho dù là đệ ngũ khinh nhu tự hỏi trong lòng, cũng chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì, cho dù bát đại gia tộc liên thủ với chấp pháp giả, cũng tuyệt đối không thể cung cấp nhiều tử tinh như vậy cho hắn tiêu xài. Dùng tài phú có thể đúc ra trăm vị trí tôn cửu phẩm trở lên, đánh ra chỗ dựa cho một cuộc chiến, thậm chí chỉ là đặt nền móng cho cuộc chiến này mà thôi. Chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng, lại được Mạc Thiên Cơ thực hiện không có nửa điểm báo trước. Một đại thủ bút chân chính, trên mặt đệ ngũ khinh nhu vẫn trấn định như thường, giống như đã có tính toán trong lòng, nhưng thực ra lại vô cùng sầu lo. Nếu như Mạc Thiên Cơ quyết định dìm nồi dập thuyền, vậy tức là có tin tưởng 100% lợi dụng địa thế thu lấy chiến quả. Mình lại một lần nữa lâm vào bị động, cùng một cuộc chiến, mình lại bị địch nhân tính kế hai lần, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không thể phản kích lại, cái này. Cảm giác như thế, khiến cho đệ ngũ khinh nhu có một cảm giác khó chịu dị thường. Tựa hồ mình muốn làm cái gì, đối phương đều nghĩ tới trước một bước. Tiếp tục như vậy không được, nếu cứ tùy ý đối phương ra chiêu, mình bị động phản ứng, cho dù có thắng được trận chiến này, mình cũng sẽ có tâm ma. Phải nghĩ cách phản kích, nhưng phản kích ở điểm nào đây? Đệ ngũ khinh nhu nhìn tử quang bốc lên trước mặt, nhíu mày trầm tư. Đây rốt cuộc là trận thế gì? Hiệu quả lại kinh người như vậy, thực là dẫn động uy lực thiên địa, năng lực tự nhiên, dung nhập vào trong trận pháp. Thật đáng kinh ngạc, thật đáng sợ. Tiêu Thần Vũ hỏi, mọi người đều có cùng nghi vấn như vậy trong lòng. Đây là Tam Quang Đại Trận, chương 1567, Tiêu Thần Vũ xấu hổ vô cùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đệ ngũ khinh nhu nhìn không trung, thở dài một tiếng, nói tên đầy đủ là Tam Quang Toàn Càn Chuyển Khôn Đại Trận. Chẳng trách, lúc trước ta còn nghi hoặc vì sao Lệ Xuân Ba lại không khôn ngoan như thế. Trước khi giao chiến lại không tiếc hao phí nguyên lực của mình, cũng phải xua tan mây mù mấy chục vạn năm u ám trên không trung. Thì ra là để tạo thành đại trận này, thì ra là thế, Tiêu Thần Vũ ẩn ước của thấy không ổn, Lệ Xuân Ba đi xua mây mù, mình cũng đóng góp một nửa công sức đó. Nói như vậy, mình nhất thời nhớ tới tình huynh đệ, nhưng lại biến thành giúp địch rồi. Chẳng lẽ không phải trong vô thanh vô tức, mình lại bị đối phương lợi dụng một vố lớn. Hơn nữa xong việc đối phương còn quay đầu đối phó mình. Nghĩ tới điểm này, Tiêu Thần Vũ gần như muốn hộc máu rồi. Đem đá đập vào chân mình, chuyện này nếu xuất hiện trên người một vị trí tôn cửu phẩm. Vậy cũng quá, đáng cười rồi, vị thủy tổ Tiêu gia này gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, lời này giải thích thế nào? Cái gọi là Tam Quang Toàn Càn Chuyển Khôn Đại Trận, chính là lợi dụng uy năng thiên địa nhật nguyệt tinh Tam Quang, hóa thành linh lực mênh mông dung nhập vào trong đại trận, khiến cho vùng đất bị đại trận này bao phủ, trong vòng vạn năm, tuyệt đối không để lay động mảy may. Đương nhiên, bởi vì nơi này chính là Tây Bắc, hàng năm không thấy nhật nguyệt tinh, thủ đoạn dùng nhân lực xua tan mây mù u ám tuyệt đối không thể kéo dài. Tin tưởng chẳng mất bao lâu, mây mù sẽ một lần nữa bao phủ Tây Bắc đại địa. Năng lượng nhật nguyệt tinh Tam Quang cũng bị cắt đứt. Đại trận này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 3 năm là sụp đổ. Đệ ngũ khinh nhu thở dài, chỉ là kết cục đại trận này tham dự quyết chiến, đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Nếu song phương cùng xác định quyết chiến, trong vòng vài ngày là có thể phân định thắng bại, nào phải mất tới 3 năm. Vây, hôm đó lão phu, Tiêu Thần Vũ trợn mắt líu lưỡi. À, ý nghĩ của tiền đối dĩ nhiên là đúng. Lúc trước Lệ Xuân Ba tiêu hao nguyên lực hành động, nói về hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng một nửa lúc này. Nếu như bày trận, tin tưởng tử tinh sử dụng cũng không vượt qua con số 5 ức. Phạm vi trận pháp bao phủ tất giảm mạnh, nếu là như vậy, chúng ta có lẽ còn có cơ hội lợi dụng. Nhưng Tiêu lão niệm tình cố thò vào một tay, lại càng khiến bầu trời trong vắt không một gợn mây. Nhật nguyệt tinh tam quang chiếu thẳng xuống không chút cản trở. Xem như một phen giúp địch triệt để rồi, đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng, nói hiện tại đại trận đã thành, có nói gì cũng vô dụng. Mà ngay tại thời điểm đệ ngũ khinh nhu giải thích với mọi người, quang mang tử tinh trên mặt đất đã không còn chớp động, tiếp đó, trên bầu trời tựa hồ có cái gì đó hô ứng, một đạo quang mang chói mắt vô cùng, từ liệt dương trên không chiếu xuống. Đạo quang mang chói mắt kia tựa như cầu vồng kinh thiên, chuẩn xác chiếu vào chính giữa quần sơn. Lập tức, một cỗ khí tức khổng lồ, nóng rực dị thường, ầm ầm dữ dội tràn ra tứ phía. Cỗ nhiệt lượng khổng lồ này, độ nóng đủ để nung kim chảy đá. Đám người đệ ngũ khinh nhu đứng nhìn từ xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại nhiệt độ gần như là thiêu đốt kim thiết này. Nhưng đạo quang mạng nóng rực từ trên liệt dương kia chiếu thẳng xuống đại địa, thậm chí ngay cả tuyết động trên mặt đất cũng không có nửa điểm dấu hiệu tan chảy. Tiếp đó, từ phương hướng đối diện, lại có một đạo quang mang bạch sắc trong trẻo nhưng lại lạnh lùng tới cực điểm, cũng chậm rãi chiếu xuống, hòa quyện vào đạo quang mang nóng rực kia. Chính là quang mang của mặt trăng, giống như có hai vị thiên thần thần lực vô song, đang tác chiến trên trời cao, mỗi người một thanh kiếm, mãnh liệt va chạm với nhau. Lại trong nháy mắt, trên bầu trời lại xuất hiện vô số điểm quang mang, vô số quang điểm lập tức phủ kín toàn bộ bầu trời, vô số tinh quang thanh lãnh giống như sao răng khắp bầu trời, chi chít chiếu xuống đại địa. Tinh quang thanh lãnh, mảnh như sợi tóc, nhưng lại có tới mấy chục mấy trăm ước đảo. Bao phủ toàn bộ đại đại, từng ngọn cây cọng cỏ, từng tảng đá khe nứt, từng bông tuyết, từng hạt bụi đều không hề bỏ sót. Một cảm giác giống như vỡ tan không tiếng động, chợt dâng lên. Tiếp đó, ba loại quang mang cùng nhau biến mất, hoàn toàn không còn tăm tích. Một vị trí tôn bát phẩm không tin, thử đưa tay nắm lấy một viên đá lớn bằng nắm tay dưới chân. Nhưng cho dù vị trí tôn bát phẩm này đã dốc hết lực lượng toàn thân, vậy mà vẫn có thể lay động tảng đá kia. Mọi người đều trong chấn động tỉnh lại, đều tự mình thử nghiệm. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, duy nhất có thể nhấc lên khỏi mặt đất, cũng chỉ là tuyết động mà thôi. Nhưng những viên đá nằm trên mặt đất, cho dù chỉ là một viên đá bằng móng tay, không ngờ đều không lay động nổi. Tất cả mọi thứ, giống như đều hòa thành một thể với thiên địa rồi. Đây mới thực sự là tường đồng vách sắt đúng nghĩa, nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt, lại nghĩ tới những lời Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nói. Khuôn mặt già nua của Tiêu Thần Vũ lại biến thành màu tím tái. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm xúc xấu hổ vô cùng mãnh liệt dâng lên, thở hổn hển, hai mắt đều đỏ lừ. Tiêu Thần Vũ ta, không ngờ vào lúc quyết chiến, lại dùng toàn bộ lực lượng của mình đi trợ giúp địch nhân. Để đối phó chính lực lượng mình xuất lĩnh, đây là chuyện buồn cười cỡ nào chứ? Tiêu lão bất giận, ta nghĩ, cái này đại để là kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, vị tất đã liên quan tới Lệ Xuân Ba. Ta thậm chí còn hoài nghi, cho tới giờ khắc này, Lệ Xuân Ba còn không biết tầm quan trọng của một đêm đó. Ngay cả hắn cũng bị Mạc Thiên Cơ tính kế. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Mạc Thiên Cơ ngay từ đầu đã cho người chuẩn bị đầy đủ tử tinh, rất hiển nhiên, hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Trước đó, hắn thậm chí còn biết trước được, Tiêu lão nhất định sẽ nghĩ Lệ lão chỉ muốn khích lệ tộc nhân. Mà với giao tình huynh đệ của Tiêu lão và Lệ lão, khi Lệ lão tuyệt vọng như thế, không tiếc tiêu hao nguyên lực bản thân cũng phải hoàn thành tâm nguyện chiến đấu dưới tinh không, Tiêu lão nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Cho nên mới cố ý sắp đặt tất cả. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài nói, năng lực tính toán từng tấc nhân tâm của Mạc Thiên Cơ, quả thật đáng sợ. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, bao gồm cả phản ứng của phe chúng ta. Mạc Thiên Cơ này, thật không hổ là thần bàn quỷ tính. Quả nhiên lợi hại, hắn còn chưa nói hết lời, nhưng chỉ nói thế thôi, Tiêu Thần Vũ cũng đã xấu hổ vô cùng rồi. Mình đường đường là gia chủ Tiêu gia, cường giả có số má đương đại, lão nhân tinh sống hơn vạn năm, không ngờ lại bị đối phương tính kế từ đầu tới cuối, sai xử như con rối. Hơn nữa người này lại chỉ là một tiểu tử miệng chưa dứt sữa, điều này khiến hắn làm sao chịu nổi chứ. Hai mắt Tiêu Thần Vũ đỏ lừ, một thân y phục không gió mà bay, phật phật trong không trung. Râu tóc bạc phơ cũng lập tức dựng đứng lên, nghiến răng trợn mắt hét lớn một tiếng, Mạc Thiên Cơ, tên tiểu bối nhà ngươi khinh người quá đáng. Lão phu không đội trời chung với ngươi, xin Tiêu lão bất giận. Ở sâu trong đáy mắt Mạc Thiên Cơ thoáng chớp động quang mang, nói, nếu tính sâu một tầng, địch nhân vị tất đã không muốn mượn cơ hội này, chọc giận ngài, khiến cho ngài mất đi lý trí. Ngài là chủ soái quân ta, nếu như ngài bởi vì phẫn nộ mà hành động theo cảm tính, bọn họ lại càng có nhiều cơ hội phản kích. Kỳ thật, địch nhân có thừa cơ hay không, Đệ Ngũ Khinh Nhu không quan tâm. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần Vũ nổi giận như vậy, loại lửa giận của cấp bậc chí tôn, có thể bỗng không gia tăng bao nhiêu chiến lực thì thật sự khó phỏng đoán được. Hơn nữa, sau khi lửa giận bốc lên, một điểm tình cảm cuối cùng cũng không còn cản tay Tiêu Thần Vũ được nữa. Đây mới là điều Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn thấy. Hóa bị động thành chủ động, hóa lửa giận thành sức mạnh, đây đúng là thủ đoạn của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Thủ đoạn phản kích sắc bén nhất khi trí giả bị vây trong hoàn cảnh xấu. Mạc Thiên Cơ dẫn động thiên tượng, khởi động nhật nguyệt tinh tam quang, xem ra, quyết chiến sắp chính thức khởi động rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu, sắc mặt có vẻ bình tĩnh dị thường. Cho dù ngươi chiếm cứ địa lợi thì sao, ta còn có nhân hòa. Nhân hòa mới là yếu tố quan trọng nhất trên chiến trường. Nhất là trong tay ta, lại là quân đội do siêu cường võ giả có năng lực bài sơn đảo hải tạo thành. Bản thân ta muốn xem, ngươi còn có phép màu gì, có thể bù đắp lại chênh lệch khổng lồ này. Cho dù ngươi có xuất tất cả các loại thủ đoạn, cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Bắt đầu từ giờ khắc này, để ngươi ta chân chính đánh một trận đi. Lát nữa, chỉ có thể chỉ huy từ không trung rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Lan lão, còn có vị tiền bối chấp pháp giả này, lát nữa phải làm phiền hai vị hiệp trợ ta bảo trì chỉ huy trên không. Lan Mạc Phong cùng vị trí tôn cửu phẩm cầm đầu chấp pháp giả kia đều nghiêm mặt đáp ứng. Đối diện với núi non trùng điệp như mê cung kia, cho dù là đứng trên đỉnh núi, cũng khó thể nào nhìn toàn diện đại cục. E rằng, chỉ có đứng trên không trung, mới có thể chân chính nhìn suốt ngàn dặm. Chuẩn bị chiến tranh, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng hạ lệnh. Hai chữ này, tràn đầy mùi vị huyết tinh nhất, khiến tất cả mọi người dùng mình trong lòng. Rốt cuộc, cũng bắt đầu rồi sao? Đối diện, Tiêu Thần Vũ hẳn tuyệt đối không ngờ tới, lúc trước hắn trượng nghĩa tương trợ, lại đưa đội ngũ của hắn rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Lệ Tương Tư cười ha ha, rất là sảng khoái, sắc mặt Tiêu Thần Vũ hiện giờ nhất định sẽ hay ho. Đáng tiếc không được nhìn thấy, nếu như có thể nhìn thấy, mới gọi là hoàn mỹ. Lệ Xuân Ba nhíu mày, ngươi nói cái gì vậy? Láo toét, Lệ Tương Tư co rụt đầu lại, à, là Tiêu Nhị Bá. Tuổi tác Lệ Tương Tư kỳ thật đã vượt qua vạn tuổi rồi. Nhưng nghe phụ thân răn dậy, trong lòng vẫn sợ hãi. Đó là một loại e ngại thiên tính đối với phụ thân. Trên đời này, nhi tử không sợ lão tử, dù sao cũng rất ít. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, cho dù là đối địch như thế, nhưng trưởng ấu thứ tự không thể bỏ qua. Hiện giờ lâm vào cục diện này, ngươi có thể tự tay giết nhị bá ngươi, hay là nhị bá ngươi tự tay giết ngươi. Cái này không có gì đáng trách, trên chiến trường, vốn không nói tới tinh thần, nhưng vô luận thế nào, thái độ ngôn ngữ không thể vứt bỏ. Tên của nhị bá ngươi là thứ ngươi có thể gọi thẳng ra sao? Vâng, phụ thân giáo huấn đúng lắm, nhi tử nhớ kỹ. Lệ Tương Tư toát mồ hôi hột, Lệ Xuân Ba hừ một tiếng, những năm gần đây, ta bế quan lâu năm không ra, toàn bộ gia tộc đều do ngươi chủ trì xử lý. Hiện giờ thành ra thế này, ngươi còn mặt mũi chào phúng người khác. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Lệ Tương Tư mặt vàng nhu đất, im lặng không dám ho he một tiếng. Ánh mắt Lệ Xuân Ba nhìn về phía xa, thanh âm đột nhiên biến thành nhu hòa, nói, những năm này, hàng năm người đều đi. Tế lễ nàng sao? Chương 1568, nếu như có kiếp sau, chớ Tương Tư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cơ nhục trên mặt Lệ Tương Tư thoáng co giật, chua xót nói, đều là quá khứ rồi. Lệ Xuân Ba thở dài một tiếng thật sâu, nói, năm đó, ta thật sự sai rồi. Nhất thời cố chấp, lại khiến ngươi cả đời không vui. Năm đó, là ta sai rồi, khuôn mặt Lệ Tương Tư đột nhiên kích động đỏ bừng, tiếp đó đưa tay che mặt, kìm chế không cho mình khóc lên thành tiếng, thanh âm phảng phất như bị chẹn lại, liên tiếp ho khan mấy tiếng, mới gian nan nói, thủy chung vẫn là nhi tử quá mức chấp nhất. Chỉ là Tiểu Hàn thật sự oan uổng, nàng là một nữ tử tốt. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Lúc trước, Lệ Tương Tư từng yêu sâu sắc một nữ nhân. Nhưng thanh danh, người nữ nhân đó trên giang hồ thật sự không tốt. Lệ Xuân Ba tự cảm thấy, nhi tử mình khổ tâm dạy dỗ lại bị nữ nhân như vậy mê hoặc, đương nhiên là nổi giận lôi đình, kiên quyết không đồng ý hôn sự của nhi tử. Lệ Tương Tư liên tục đau khổ cầu xin, rốt cuộc khiến Lệ Xuân Ba nổi giận, tự mình rời núi, tìm được nữ nhân kia, cuối cùng càng đích tay đánh chết nữ tử kia, đoạn tuyệt hoàn toàn niệm tưởng của nhi tử. Thời điểm đó, Lệ Tương Tư không ngờ giống như mất hồn, ngày ngày đều lưu luyến ở bên ngôi mộ cô đơn kia, chết cũng không chịu rời đi. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp, Lệ Xuân Ba bất ngờ biết được, nữ tử kia kỳ thật không phải tồi tệ như lời đồn đãi. Nguyên nhân sự tình bất quá chỉ là nàng bị người ta bức hôn. Nàng liều chết không theo, nhưng gia tộc người bức hôn rất có thế lực, cố ý bôi nhọ thanh danh nàng, đúng là ba người nói thành sự thật. Cuối cùng gây thành chuyện đáng tiếc này, vì việc này, Lệ Xuân Ba hối tiếc không thôi. Phẫn nộ mà xuất thủ, đích thân giết sạch gia tộc kia. Đó cũng là lần duy nhất trong đời, Lệ Xuân Ba có hành động diệt môn. Nhưng người yêu nhi tử cuối cùng vẫn chết rồi, không thể sống lại. Hơn nữa còn là chết trong tay mình, nhi tử có thể vì nữ nhân mình mà đòi nợ máu lão tử sao? Lệ Tương Tư tên thật vốn là Lệ Khinh Thiếu, ý muốn cả đời tươi cười vui vẻ. Chính là mong ước, chúc phúc của Lệ Xuân Ba đối với nhi tử. Nhưng mấy năm sau chuyện đó, Lệ Tương Tư đổi tên mình thành Lệ Tương Tư. Lệ Xuân Ba cũng không hề ngăn cản. Có lẽ một khắc cô nương kia chết đi, nụ cười khẽ khinh thiếu cũng theo nàng mà đi. Kiếp này khó nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một người Tương Tư khắc cốt. Hoàng hôn cổ đạo một người si, huyết kiếm thoáng hồng vẫn Tương Tư, chính là xuất phát từ chuyện này. Lệ Tương Tư uy trấn giang hồ, vang danh thiên hạ, nhưng không có ai biết, mỗi một lần hạ thủ, trong lòng hắn đều Tương Tư khắc cốt. Bởi vì kiếm trong tay hắn, là do nữ tử trước kia tặng cho. Trên đời thần binh vô số, thanh kiếm này cũng không phải hàng đầu, thậm chí đến bình thường cũng không tính. Nhưng cả đời Lệ Tương Tư lại chưa từng thay binh khí. Một kiếm một Tương Tư, mà chuyện này cũng trở thành khúc mắc lớn nhất giữa phụ tử Lệ Xuân Ba và Lệ Tương Tư. Lệ Xuân ba sau lại bế quan nhiều năm không ra, đem toàn bộ quyền lực gia tộc giao cho nhi tử, cũng là vì nguyên nhân này. Trải qua mấy năm hồi tưởng thống khổ, Lệ Tương Tư rốt cuộc cũng thành thân sinh con, truyền thừa hậu đại. Có hậu nhân, cũng là có người thừa kế chuyển giao thực lực. Từ đó hắn đơn độc bước chân vào giang hồ, mấy năm mới trở về nhà một lần. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Lệ thị gia tộc loạn hơn gia tộc khác. Dù sao chẳng ai có thể nghĩ tới, một lần tiếc nuối trước kia, Lệ Tương Tư lại khắc ghi hồi tưởng vạn năm. Mỗi một năm, tới ngày giỗ nữ tử kia, Lệ Tương Tư đều tới bên mộ phần của nàng, cuồng ca nâng chén, huynh tình nhất ví. Một lần hiểu lầm, tạo thành thống khổ cả đời, hơn nữa còn là cuộc đời kéo dài cả vạn năm tuế nguyệt. Hiện giờ phút này, sau vạn năm, Lệ Xuân ba rốt cuộc cũng tự mình nhận sai với nhi tử. Lệ Tương Tư làm sao không có thể không kích động, không thể kiềm chế, cả người Lệ Tương Tư run rẩy, nước mắt rơi như mưa, gần như không thể đứng vững. Thân thể như thế, tâm tình kích động càng có thể tưởng tượng được. Nàng tên là gì, ta còn chưa biết nàng tên là gì, Lệ Xuân ba nhẹ giọng hỏi. Thanh Mộng Hàn, Lệ Tương Tư nghẹn ngào, chậm rãi đọc ra cái tên này. Cái tên này, vạn năm qua, hơn 365 vạn đêm khuya, đều hiện lên trong lòng hắn. 365 vạn ngày đêm, nghĩ tới con số này, Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Thanh Mộng Hàn, cái tên rất dễ nghe, ánh mắt Lệ Xuân ba vẫn thẫn, thở nhìn hư không trước mặt, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, tên dễ nghe lại là bất tường. Hồng Nhan tử khứ, khanh chi Mộng Hàn, Hồng Nhan chết rồi. Người còn lại chỉ biết cô đơn giữa đêm lạnh. Tiếp đó thở dài thật sâu, khí tiết nam nhi, vạn tử không biến mất. Nhưng danh tiết nữ nhi, há có thể khinh nhục. Mạc Thiên Cơ, ta cầu ngươi một chuyện. Mạc Thiên Cơ nói, xin nói. Cuộc chiến hôm nay, Lệ gia bị diệt đã được định trước. Nếu như ta bỏ mình, xin hãy mời cửu kiếp kiếm chủ trì hôn lễ cho nhi tử ta cùng Thanh Mộng Hàn, để cho cốt bọn họ cùng mai táng một chỗ. Thanh Mộng Hàn, là con dâu trưởng Lệ gia ta. Lệ Xuân ba buồn bã nói, đến lúc đó, hãy đem linh vị lão phu tới, nhận cung phụng hương khói, chuyện của bọn họ, ta đồng ý. Phụ thân, Lệ Tương Tư quỳ phốc xuống đất, cả người run rẩy. Đây cũng là lão nhân hơn vạn tuổi, cường giả bát phẩm chí tôn đỉnh phong, không ngờ lúc này toàn thân cũng run rẩy, lệ tuôn như suối, khóc lớn thành tiếng, đa tạ phụ thân thành toàn. Nhi tử cũng thay tiểu Hàn tạ ơn phụ thân thành toàn. Lại quay đầu, vái Mạc Thiên Cơ một cái thật sâu, đa tạ Mạc quân sư. Đa tạ kiếm chủ đại nhân thành toàn, mộ tiểu Hàn ở, Mạc Thiên Cơ gật đầu, nghiêm cẩn nhớ kỹ, tiếp đó nói, xin hai vị tiền bối yên tâm, Thiên Cơ thay đại ca hứa hẹn, nhất định sẽ không tiếc giá nào, bảo vệ một tia hôn phách Lệ tiền bối bất diệt, sau khi chủ trì hôn lễ, hợp tác một chỗ, sẽ đích thân đưa Lệ tiền bối vào luân hồi, cùng người đó gặp gỡ, hy vọng tiếp tục đoạn tình duyên này. Mạc Thiên Cơ lần này hứa hẹn, có thể nói là rất nặng, thậm chí còn có hứa hẹn thêm. Thân hình Lệ Xuân ba run lên, nói, đa tạ. Không biết, Mạc Thiên Cơ nói, đại ca của ta, có thiên biện lan, còn có bổ thiên ngọc. Lệ Xuân ba nghe xong cả người chấn động, nói, nếu như vậy, xin đa tạ, kính nhờ rồi. Quay đầu nói với Lệ Tương Tư, ngươi nhớ kỹ chưa? Trận đại chiến này, vô luận có đối mặt với tình cảnh thế nào, cũng không được phép liều mạng thi triển chiêu pháp thần hồn câu diệt. Kiếp này thiếu sót, chớ quên bù đắp. Lệ Tương Tư liên tục gật đầu, lệ rơi đầy mặt, đột nhiên ngẩn ra. Nói với Mạc Thiên Cơ, nếu kiếm chủ đại nhân có dị bảo bậc này. Vậy, phụ, Lệ Xuân ba quả quyết cắt ngang lời hắn, nói, Lệ gia truyền thừa vạn năm, hưng vì ta, diệt cũng vì ta. Lệ Xuân ba ta, thế nào còn vọng tưởng kéo dài hơi tàn. Kết quả hôm nay, chỉ có thể mà thôi, ta cũng không muốn tiếp tục lưu lại trên thế gian này nữa. Hắn khẽ nói, tình nghĩa chỉ là mây khói, huynh đệ chỉ là mây bay. Tất cả kiên trì đều là hư ảo, hết thảy không lưu ác tâm. Lệ Xuân ba ta, đời này cũng sống đủ rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu. Hắn thở dài, cũng là vì hiểu rõ ý tứ Lệ Xuân ba. Bị chính các huynh đệ uy bức thương hại, khiến cho vị lão nhân này tâm như cho nguội, không còn luyến tiếc gì hồng trần nữa. Đó là thương hại đến từ chính huynh đệ đó. Sắc mặt Lệ Xuân ba trở nên bình thản, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Lệ Tương Tư, nói con ta, nếu có kiếp sau, chớ Tương Tư. Lệ Tương Tư lệ tuôn như suối, năm đó đặt tên khinh tiếu. Là hy vọng cả đời mình vui vẻ. Hôm nay một câu chớ Tương Tư, cũng là lời chúc phúc cuối cùng, chứa đứng vô tận chua xót, áy náy. Quyết chiến đi, Tiêu Thần Vũ đối diện hét lên giận dữ, đột nhiên từ mặt đất bay lên, mang theo một đạo kiếm quang bá sát vô hạn tiêu điều, bay thẳng tới chân trời. Khắp thiên sơn vạn hạp, đều vang vẳng vọng lại tiếng thét giận dữ này. Quyết chiến đi, chiến đi, chiến đi, vậy quyết chiến đi, Lệ Xuân ba bên này cười một tiếng, Tiêu Nhị Ca. Ngài nóng vội như vậy sao? Tiêu Thần Vũ cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lay động, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng, giống như một ngôi sao băng, phi thân tới một đỉnh núi chính giữa quần sơn, quát, Mạc Thiên Cơ. Ngươi đi ra, lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi. Mạc Thiên Cơ cũng không chần chờ, bay vụt lên giữa không trung, mỉm cười nói, Tiêu tiền bối có chuyện gì muốn hỏi ta. Mạc Thiên Cơ tuy chỉ là chí tôn lục phẩm, khoảng cách tới cảnh giới ngự khí hành thiên của chí tôn cửu phẩm, vẫn còn một đoạn khá lớn. Nhưng phiêu phù trên không trung trong thời gian ngắn thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa song phương khoảng cách xa xôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn tới lẫn nhau, cũng không lo lắng Tiêu Thần Vũ đột nhiên làm khó dễ. Tiêu Thần Vũ cho dù mạnh hơn nữa, cũng không dám đơn độc xông vào trọng trận địa địch nhân. Mạc Thiên Cơ dám hiện thân đối thoại, cũng là vì nguyên nhân này. Tiêu Thần Vũ hung hăng nhìn Mạc Thiên Cơ, thanh âm hắn từ kích động dần chuyển thành bi phẫn. Mạc Thiên Cơ, ta chỉ hỏi ngươi, nhị tệ ta, Tiêu Thần Lôi ở đâu? Mạc Thiên Cơ tươi cười chân thành, nói Tiêu Thần Lôi sao? Cái này đúng là ta biết, chúng ta đã từng giao chủ. Tiêu Thần Vũ hét lớn một tiếng, hiện giờ hắn ở đâu? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, thật xin lỗi, hiện giờ hắn đã hóa thành cho bụi. Hoàn toàn tan biến vào thế gian này, ta chỉ có thể hy vọng Tiêu lão tiền bối có thể nén lại bi thương, chấp nhận sự thật. Dù sao đại bi đại hỉ đối với lão nhân gia nhiều tuổi như ngài cũng không phải chuyện tốt. Ngàn vạn lần phải nén bi thương mới tốt. Vốn dĩ bản tâm Mạc Thiên Cơ không muốn nói thế, sử dụng ngôn từ tàn nhẫn kích động Tiêu Thần Vũ. Nhưng giờ phút này quyết chiến đã nổ ra, Tiêu Thần Vũ lại là đệ nhất cường giả của phe liên quân, sau đó lại càng quyết chiến với đệ nhất cường giả Lệ Xuân ba bên ta. Nếu như bây giờ có thể đảo loạn tâm cảnh của hắn, đối với quyết chiến cường giả sau đó tất có ảnh hưởng. Trên chiến trường, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tiêu Thần Vũ nghe vậy liền chấn động, thân thể bỗng nhiên thoáng lảo đảo, chỉ cảm thấy trước mắt sao trăng bay loạn, cắn răng, gằn giọng hỏi, là các ngươi làm. Thanh âm tuy đã đè ép tới cực điểm, nhưng oanh một tiếng, lại giống như một tiếng sấm nổ giữa không trung. Mạc Thiên Cơ thở dài, nói thật, ta cũng không muốn thừa nhận. Bất quá, có vẻ thật là chúng ta làm, sự thật là như thế. Tiêu Thần Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trái tim mình chậm rãi trầm xuống, hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, sau một hồi lâu, mới bình tĩnh nói, được lắm. Từ hôm nay trở đi, Tiêu gia chúng ta, cùng cửu kiếp kiếm chủ, không chết không thôi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói như vậy, chẳng lẽ trước kia Tiêu gia và cửu kiếp chúng ta là bằng hữu tương giao tâm đầu ý hợp sao? Cho dù chúng ta không giết nhị đệ ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta? Tiêu gia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tiêu lão, ngươi nói như vậy, không khỏi quá đề cao mình rồi. Chương 1569, xuất chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lồng ngực Tiêu Thần Vũ phập phồng, râu tóc dựng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói, nhị đệ. Nhị đệ, đột nhiên quay đầu mà đi, một thân bạch bào để lại một dải lưu tinh bạch sắc trên không trung, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng trong thiên địa lại có thêm một đạo khí tức oán độc tới cực điểm, đang chậm rãi tràn ra. Trong khí tức tràn ngập phẫn nộ, cừu hận thấu xương, oán độc bất diệt. Nhiều lời vô ích, chỉ có không chết không dừng. Phe Lệ gia, tám chi đội ngũ đã tập kết xong, tổng cộng 1961 người. Lệ Tuyệt, Lệ Vô Ba, Lệ Hùng Đồ cũng ở trong đó. Lệ Tuyệt nhìn bóng lưng Lệ Hùng Đồ, trong mắt ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Vì sao hắn có thể, ta lại không thể? Giờ phút này đã chuẩn bị xuất phát. Lệ Tuyệt chậm rãi di chuyển tới sau đội ngũ, nhưng lại bị Lệ Vô Ba giữ. Chặt, chậm rãi lắc đầu. Bên cạnh, Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông ôm kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh lùng. Một tiếng thét dài, Mạc Thiên Cơ lăng không bay lên, đứng cao trăm trượng so với đỉnh núi. Ở bên cạnh hắn, có Sở Nhạc Nhi, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn. Còn có một Lệ Tương Tư. Về phương diện chỉ huy chiến đấu, Mạc Thiên Cơ lựa chọn phương thức giống với Đệ Ngũ Khinh Nhu, chỉ huy trên không trung. Phương diện này, Mạc Thiên Cơ vẫn có ưu thế hơn Đệ Ngũ Khinh Nhu mấy phần. Tu vi bản thân Mạc Thiên Cơ cao hơn Đệ Ngũ Khinh Nhu nhiều, có thể tự mình duy trì phiêu phù trên không trung trong thời gian tương đối dài, không cần người khác trợ giúp. Thứ hai, lại có Sở Nhạc Nhi bên người, chẳng khác nào được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có kẻ nào dám hành động, trảm thủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại cô có ưu thế như vậy, cho dù biết rõ thực lực bên ta chiếm ưu thế, vẫn phải an bài đủ nhân lực bảo vệ mình. Cuối cùng, Mạc Thiên Cơ vừa rồi nói chuyện, đã công khai thừa nhận thân phận cửu kiếp chí năng của mình. Truyền thuyết cửu kiếp bất diệt đã tồn tại chục vạn năm qua, chưa từng có ngoại lệ, cái này tương đương với niềm tin tất thắng giống như thiên ý, cũng là áp lực lớn lao đối với đối phương. Đối diện, cũng truyền tới một tiếng thét dài, hiển nhiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã vào chỗ. hai người cách nhau quá xa, cho dù cùng huyền phù trên không trung, cũng không thể nhìn thấy nhau, nhưng đều có một loại cảm giác ngầm hiểu trong lòng. Quả nhiên ngươi cũng như thế. Trần gia, Diệp gia xuất chiến. Đệ Ngũ Khinh Nhu ra lệnh một tiếng, Lan Mặc Phong lớn tiếng truyền đạt, thanh âm chấn động tứ phía. Đó cũng là một chút ưu thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu phải mượn người khác nhắn hiệu lệnh, còn Mạc Thiên Cơ lại không cần. Đây là lợi ích của tu vi cao. Hai chi đội ngũ, nhất tề ứng tiếng mà ra. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đệ nhất nhị đội, xuất chiến. Song phương đều là xuất chiến, nhưng thanh thế mỗi phe lại tuyệt không giống nhau. Cao thấp liếc mắt cái cũng nhìn ra được, phe liên quân lần này xuất động gần 1.500 người. Trong khi đó, phe lệ gia chỉ có không tới 200 người mà thôi. Bốn chi đội ngũ, từ phương hướng ngược nhau cùng tiến thẳng về phía trước, xâm nhập vào trong dãy núi trùng điệp, tuyết trắng mờ mịt này. Một cỗ sát khí thảm liệt, xông thẳng lên trời cao. Quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu, tộc nhân tam tinh thánh tộc dưới trướng Đàm Đàm, nhìn năng lượng tam quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cả đám đều lộ vẻ hâm mộ, con người tỏa sáng, khóe miệng chảy cả nước dãi. Nếu như chúng ta cũng có thể dẫn động lực lượng nhật nguyệt tinh tam quang như thế, vậy thực lực tam tinh thánh tộc chúng ta chẳng phải tăng lên ầm ầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều thở dài, đám khốn kiếp kia, thật sự là bại gia tử mà. Không ngờ vận dụng lực lượng chân quý như vậy để bày trận, ổn định đại sơn, con mẹ nó, thật là hủ bại lãng phí đến tận xương tủy. Mắt thấy phản ứng của mọi người quá tồi tệ, Đàm Đàm quay đầu lại ra vẻ tiêu sái, soạt một tiếng, vuốt lọn tóc trên trán ra đằng sau, một con mắt lớn một con mắt nhỏ một hàng lông mày hướng lên trời, một hàng lông mày hướng xuống đất, hỏi, hôm nay, bổn tọa có đẹp trai không? Các vị trí tôn tam tinh thánh tộc đều lộn hết ruột gan lên, liên thanh nói. Đẹp, thật sự quá đẹp trai rồi, ai có thể đẹp trai hơn ngài rồi. Thánh vương đẹp trai đứng đầu thiên hạ, dưới vòm trời này, thiên hạ đệ nhất nhân. Một vị trí tôn thánh tộc bóp mũi nói, đúng vậy, thánh vương hôm nay làm sao lại đẹp trai như vậy chứ? Thật sự là càng ngày càng đẹp trai hơn, người làm sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Quẹ, một vị trí tôn nói, đến cuối câu rốt cuộc không nhịn được cảm giác buồn nôn, phun ra như điên. Thánh vương thật sự là đẹp trai tàn bạo phi nhân đạo. Trừ phi không lộ diện, một khi lộ diện là lập tức trở thành tình nhân trong mộng của thiếu nữ thiên hạ. Nữ tử từ 8 tuổi cho tới 8.000 tuổi đều lấy ngài làm thần tượng. Vị trí tôn này thật sự rất có sáng tạo, câu này đã siêu việt cả thời đại rồi. Nói bậy, người đang khinh nhờn thánh vương sao? Bằng vào trình độ đẹp trai của thánh vương, thế nào chỉ có thiếu nữ dưới 8.000 tuổi thần tượng? Rõ ràng phải là 8 vạn tuổi, 80 vạn tuổi mới đúng. Chỉ cần là nữ tử, trẻ con cũng bị khuynh đảo. Một vị trí tôn khác nói, vô sỉ cũng có thể không giới hạn, tỉ như vị nói ra câu này. Thánh vương đẹp trai kinh thiên động địa, đẹp trai đến thiên băng địa liệt, đẹp trai tới nhật nguyệt vô quang, đẹp trai tới thế gian tận thế, đẹp trai tàn bạo. Quẹ, tên còn lại thật sự không thắng được lương tâm, nói. Song câu cuối cùng rốt cuộc không chịu nổ lương tâm khiển trách, thanh âm rất mơ hồ, nôn thốc nôn tháo. Cổ nhất cổ, người nói đi, ta rốt cuộc có đẹp trai không? Nếu như thật là đẹp trai, người cứ lớn tiếng nói ra, không cần rụt rè làm gì, ta không để ý đâu. Đàm Đàm cười dài, nhìn cổ trưởng lão mặt mày nghiêm nghị, thủy chung không nói tiếng nào. Không mặt tròn xoe giống mặt trống của cổ nhất cổ lập tức trở nên méo xệch, tiếp tục duy trì bộ dáng nghiêm túc, trầm giọng nói, thánh vương đẹp trai, đương nhiên là không ai sánh bằng. Thánh vương đẹp trai, tiền không cổ nhân hậu không lai giả. Thánh vương đẹp trai, thật sự là, thánh vương, ngươi giết ta đi. Đàm Đàm trừng mắt, cả giận nói, thúi lắm. Nói tiếp, ta đã nói ta không để ý mà, tiếp tục cho ta, cổ nhất cổ bi thảm nói, chỉ là, thánh vương đẹp trai, thật sự là quá đẹp trai cú đẹp trai rồi. Liên tục nói mấy trăm lần đẹp trai, thánh vương mới hài lòng, cười dài gật gật đầu. Sau đó mới đĩnh đạc vung tay lên, nói, được rồi. Hôm nay lòng ta rất vui vẻ, các ngươi cũng không cần sốt ruột, chờ đại chiến lần này chấm dứt, ta tìm cơ hội nói với Mạc Thiên Cơ một câu, bảo hắn cũng dẫn động thiên tượng một lần như vậy cho chúng ta. Cho các ngươi lợi dụng tam quang quán thể, tu luyện thần công một lần. Cam đoan quán đủ thì thôi. Thánh vương, ngài nói thật sao? Tất cả mọi người đều sáng mắt lên. Đương nhiên là thật, cái này có tính là gì? Đàm Đàm ra vẻ rắm thối, thoáng vênh mặt, hừ một tiếng, nói ta nói cái gì, Mạc Thiên Cơ dám can đảm không theo sao? Hơn nữa, cho dù Mạc Thiên Cơ thật sự mắc bệnh thần kinh, to gan lớn mật không nghe lời ta, ta đây không phải còn có sư huynh đó sao? Sư huynh ta chính là lão đại hắn. Bảo Mạc Thiên Cơ đi hướng đông, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bảo Mạc Thiên Cơ hắn đánh chó, hắn cũng không dám đi mắng gà. Thánh vương uy vũ, kiếm chủ đại nhân uy vũ, Mọi người vui vẻ ra mặt, lập tức vỗ mông ngựa như nước. Thánh Vương, ngài thật sự quá đẹp trai rồi, thật sự là đẹp trai kinh người, thật sự đẹp trai tới không còn từ nào để hình dung. Lần này, mọi người đã khen rất thật tình rồi, Đàm Đàm vênh mặt lên mặc nhiên thừa nhận, bộ dáng giống như nên là như thế. Hừ, Mạc Thiên Cơ tiểu tử kia dám không nghe lời bản Thánh Vương sao? Bản Thánh Vương chính là khắc tinh lớn nhất của hắn, nhờ tới năm đó các huynh đệ ở chung, khóe miệng Đàm Đàm khẽ mỉm cười, trong lòng hừ hừ, căn bản không cần sư huynh xuất mã, Mạc Thiên Cơ tiểu tử kia dám không nghe lời ta. Thật sự là to gan lớn mật rồi, hừ hừ, nói thật, Đàm Đàm đúng là không phải khoác lác, Mạc Thiên Cơ còn thật không dám làm trái lời Đàm Đàm. Cũng không riêng Mạc Thiên Cơ, tất cả, huynh đệ cửu kiếp, thậm chí là cả Sở Dương cũng không phải ngoại lệ, đều có chút sợ Đàm Đàm. Cũng không phải vì hắn là thánh vương gì đó, cũng sợ hắn là ma vương gì gì, lại càng không sợ thực lực chí tôn cửu phẩm của hắn. Sợ chỉ có một câu, chính là một câu hỏi khủng bố tới cực điểm, khiến cho thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ mỗi lần nhìn thấy Đàm Đàm cũng phải che mặt bỏ trốn, chỉ sợ bị hắn túm được. Mạc Thiên Cơ, người thấy ta có đẹp trai không? Hôm nay có phải đẹp trai hơn hôm qua? Chỉ một câu hỏi thế thôi, cũng khiến Mạc Thiên Cơ thống khổ không chịu nổi. Hôm nay đột nhiên nhớ lại, buổi tối nhất định sẽ gặp ác mộng. Đối diện với một tên gia hỏa căn bản khác biệt quá xa chữ người, mặt dày, một hàng lông mày hướng lên trời, một hàng lông mày chĩa xuống đất, hỏi mình một câu này, Mạc Thiên Cơ thật sự đến ý định tự sát cũng có rồi. Nhất là, chỉ cần hắn hỏi ngươi câu này xong, nếu ngươi không thể cho hắn câu trả lời thuyết phục, khiến hắn hài lòng, hắn cứ dính chặt lấy ngươi không tha. Nói đi, ta có đẹp trai không? Rốt cuộc có đẹp trai không? Có phải lại đẹp trai hơn hôm qua rồi? Nhất định là đẹp trai đúng không? Thật sự đẹp trai sao? Đẹp trai chỗ nào, cẩn thận phân tích xem, cứ như thế, cho dù thần bàn quỷ tính công phu dưỡng khí cực cao như Mạc Thiên Cơ, cũng bị Đàm Đàm khiến cho muốn sụp đổ, đánh thì đánh không lại, trốn thì trốn không xong, hơn nữa còn không tìm được trợ thủ. Cửu kiếp huynh đệ đoàn kết, vĩnh viễn không đổi, kéo dài 10 vạn năm. Chưa từng kẻ nào làm tan rã được bọn họ, lịch đại đều như thế, thực lực cửu kiếp thế hệ này càng hơn xa thế hệ trước, nhưng cái đoàn kết truyền đời này, đối diện với một người, lại không đáng tin nữa rồi. Người đó chính là Đàm Đàm. Các huynh đệ vừa thấy Đàm Đàm đuổi theo Mạc Thiên Cơ, tuyệt đối không tên nào dám lại gần, cả đám lập tức chim tan tú tán. Trình độ đáng sợ của Đàm Đàm, tuyệt đối còn lớn hơn cả Sở Diêm Vương. Diêm Vương cùng lắm là chết, nhưng Đàm Thánh Vương lại có thể khiến người ta sống không được, chết không xong. Sau này, mỗi khi gặp được Đàm Đàm, mọi người đều giơ tay đầu hàng. Đàm đại gia, ngài muốn thế nào, cứ nói thẳng, ta làm theo là được. Nhìn chung cả đời Mạc Thiên Cơ, người có thể khiến hắn nghe lời, tất cả cũng chỉ có ba người. Trong ba người này, nhất định có một chỗ cho Đàm Đàm. Uy lực của Thánh Vương, có thể thấy được. Trong dãy núi tung hoành, bốn chí đội ngũ đến từ song phương đột tiến như bay. Giống như một giọt nước hòa tan vào trong đại hải, trong chớp mắt đã vô thanh vô tức. Địa thế nơi này thật sự vô cùng phức tạp đa đoan. Cho dù đứng trên đỉnh núi cao nhất, cũng chưa chắc đã nhìn thấy rõ ràng biến hóa sau khi hai chi đội ngũ tiến vào. Chỉ có đứng trên không mới có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng khoảng cách cũng xa xôi vô cùng. Theo thống soái hai bên truyền đạt mệnh lệnh, có hai chi đội ngũ xuất phát, cái khác, mọi người hoàn toàn cô biết gì nữa rồi. Chương 1570, cuộc chiến đau đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Duy một điểm có thể khẳng định, đệ ngũ khinh nhu xuất động hai chi đội ngũ này, mục đích phần nhiều là thăm dò. Mà Mạc Thiên Cơ phái ra hai chi đội ngũ kia, lại là sớm có dự mưu rồi. Đệ ngũ khinh nhu phiêu phù trên không trung, quan sát hai chi đội ngũ phe mình tiến vào chiến khu, sắc mặt bình thản không một gợn sóng, tâm thần cũng lập tức tiến vào trong một trạng thái siêu nhiên cực đoan. Bất kể đối phương có biến hóa gì, hắn cũng có thể lập tức đưa ra phản ứng. Lần này, tuyệt đối không để cho Mạc Thiên Cơ có cơ hội mưu lợi nữa. Từ chỗ hắn nhìn sang, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đội ngũ phe Lệ Gia đang tiến vào chiến khu chập trùng núi non. Đội ngũ hai bên đều dùng tốc độ cực nhanh tiến lên, hướng về phía vùng đất sinh tử, kiên quyết không quay đầu. Tuy khoảng cách xa xôi, nhưng người tham chiến của song phương đều là cao thủ cái thế, tốc độ vượt qua người thường mấy ngàn lần cũng có dư. Dãy núi phạm vi ngàn dặm, nhưng lộ trình của song phương thực ra cũng chỉ có khoảng 500 mà thôi. Mấy trăm dặm lộ trình, gần như chỉ là thời gian một chén trà, song phương đã va chạm với nhau rồi. Nhưng đệ ngũ khinh nhu tin tưởng, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không để nhân mã song phương cứ như vậy quang minh chính đại quyết chiến chính diện. Va chạm chính diện chính là tự sát, không phải hành vi của trí giả. Mà trí giả, rốt cuộc nên sử dụng thủ đoạn gì đây? Đệ ngũ khinh nhu không phải Mạc Thiên Cơ, đương nhiên không biết. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc sẽ làm thế nào, cho nên hắn mới lựa chọn chờ đợi. Chờ Mạc Thiên Cơ biến hóa, dùng bất biến ứng vạn biến. Trên không trung, Mạc Thiên Cơ đột nhiên thét dài một tiếng. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn lại, người của phe Lệ gia đã tiến vào trong một hạp gốc, chuẩn bị đụng độ với địch nhân. Hạp gốc này rất dài, hơn nữa nằm khuất sau một dãy núi, giống như một cái bình phong thiên nhiên vậy. Vừa vặn chặn hoàn toàn tầm mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Giờ phút này, nhân mã phe Liên Quân chỉ còn 10 trượng nữa là có thể lên tới đỉnh ngọn núi đó rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh dừng. Người của Liên Quân nhận lệnh dừng bước, đều nhanh chóng tìm sơn thạch ẩn nấp. Những tảng đá vốn chỉ cần một trường cũng có thể đánh nát thành ngàn vạn khối, giờ phút này lại vô cùng cứng rắn, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hủy được. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu không lo lắng địa thế sẽ khiến đối phương giúp đối phương có lợi thế. Mạc Thiên Cơ có thể sáng tạo ra địa thế, chúng ta cũng có thể lợi dụng. Người được lợi, cũng không chỉ có các ngươi. Võ giả cấp thấp và võ giả cấp cao, nếu như trong tay đều là một loại lá chắn, người được lợi lớn nhất vẫn là võ giả cấp cao. Không vượt ra khỏi dự liệu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhân thủ phe Lệ gia vừa tiến vào hạp cốc xong, liền vô thanh vô tức biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa như một giọt nước hòa tan vào đại hải, không thể nào tìm ra. Đệ Ngũ tổng chỉ huy quả nhiên thần cơ diệu toán, đối phương quả nhiên dừng ở vị trí đó rồi. Lan Mặc Phong tâm phục khẩu phục, bày mưu nghĩ kế, cũng có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Điểm này cũng không phải chuyện quá khó đoán, toàn bộ địa hình giữa song phương, cũng chỉ một dãy sơn lĩnh này là cao nhất. Vì vậy, nó cũng là nơi duy nhất có thể ngăn trở tầm mắt ta. Vị trí chúng ta nếu như quá cao, sẽ bởi vì khoảng cách quá xa mà không nhìn thấy rõ tình thế. Nếu như lại quá thấp, chẳng phải bị dãy sơn lĩnh đó che khuất tầm nhìn rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, cho nên, dãy sơn lĩnh đó chính là đường ranh giới. Mạc Thiên Cơ không tiếc hao phí mười mấy ức tử tinh, dẫn động uy lực Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang bảo toàn địa thế, cũng là vì muốn chiếm ưu thế chỉ huy. Cho nên, dãy sơn lĩnh này, chính là trọng yếu nhất. Truyền lệnh, đối phương bất động, chúng ta cũng bất động. Mạc Thiên Cơ hy vọng chúng ta chủ động khởi xướng tấn công, vượt qua dãy sơn lĩnh này, tiến vào bẫy dập của bọn hắn, mặc cho hắn bài bố. Nhưng ta làm sao có thể để hắn như nguyện, mệnh lệnh được truyền đi. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường lại lâm vào tĩnh mịch. Bên này ngay cả một cái bóng ma cũng không có, nhân thủ phe Lệ gia không biết đã ẩn náu nơi nào. Mà bên kia, đám cao thủ Liên Quân cũng có đầu rụt cổ nấp sau gò tuyết, đá tảng, không hề nhúc nhích, dường như ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, dứt khoát đáp xuống đất. Quay trở lại đỉnh núi nghỉ ngơi, gần như cùng lúc với hắn động thân, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng quay trở về. Hai người cùng cười dài, hiểu ý lẫn nhau. Một trận chiến này, thứ nhất phải xem hai kiên nhẫn hơn. Thứ hai, cũng phải bắt đầu tính kế khác rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không chờ đợi như vậy, mà Mạc Thiên Cơ cũng không thể. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thân ảnh hai người đáp xuống, phe Liên Quân lại có hai đội ngũ nhân thời khắc ngắn ngủi Mạc Thiên Cơ không ở trên không trung, từ hai bên tả hữu lặng lẽ lao đi. Trên tuyết nguyên mênh mông, hai nhóm võ giả toàn thân trắng toát, tựa như hai con tuyết long, cấp tốc phóng đi. Một chiêu này, chính là chiêu thăm dò của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vô luận Mạc Thiên Cơ đưa ra phản ứng thế nào, lấy chiêu này làm cơ sở, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như Mạc Thiên Cơ không có động tác, nhóm nhân mã sau sẽ hội hợp với nhóm nhân mã trước, phát động công kích, nhất định có thể dùng thế như trẻ tre hủy diệt nhóm nhân mã đầu tiên của Lệ gia. Nếu như Mạc Thiên Cơ đã sớm tính kế, phái nhân thủ khác trợ công, nhóm nhân mã thứ hai của mình cũng có thể hô ứng với nhóm nhân mã thứ nhất, ít nhất bảo đảm không bị nhất cử tiêu diệt. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ làm sao lại không đoán được, thậm chí còn nghĩ tới những thứ mà Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, phe Lệ gia cũng có hai đội nhân mã xuất kích từ hai cánh. Phương hướng tiến lên, vừa vặn đối đầu với hai đạo nhân mã mới xuất chiến của đối phương. Gần như là cùng xuất phát, cước trình cũng không khác biệt lắm. Thế cục trước mắt cực kỳ vi diệu, nếu như nhóm nhân thủ thứ hai của phe Liên Quân đánh vù hồi tới nơi trước, vậy hai chi đội ngũ đợt đầu của Lệ gia sẽ lâm vào thế cục ác liệt ba mặt giáp công. Đến lúc đó, mặc kệ đối diện với mai phục cường đại cỡ nào, Đệ Ngũ Khinh Nhu đều lựa chọn trực tiếp phát động cường công. Cơ hội một đi không trở lại, cứ nắm lấy rồi nói tiếp. Nếu như bốn chi đội ngũ xuất phát sau vừa vặn đối đầu nhau, vậy chờ đợi. Lệ gia vẫn là cục diện nghiêng về một phía, bởi vì chênh lệch lực lượng đã hiển lộ quá rõ rồi. Giờ phút này, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ đều rất nghiêm nghị. Quyết chiến chính thức khởi động, lần giao phong đầu tiên, bắt đầu rồi. Sau khi xác nhận nhóm nhân thủ thứ hai đi được một nửa lộ trình, Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay lên, lại có hai chi đội ngũ vô thanh vô tức xuất phát, chuẩn bị đánh bọc sườn. Nhóm nhân thứ ba xuất phát, hình thành thế lục diện giáp sông, mà Lệ Gia bên này, Mạc Thiên Cơ lần này lại không có động tác nào. Cũng chỉ có bốn chi đội ngũ ban đầu, còn lại bảo trì trạng thái bất động như núi, vô cùng trầm ổn. Mạc Thiên Cơ lại một lần nữa phóng người lên, cùng Sở Nhạc Nhi phiêu phù trên không trung. Vẫn là ở vị trí ban đầu, lần này, trong bàn tay hắn đã nắm mấy viên cửu trọng đan bản hoàn chỉnh, xem ra trước khi cuộc chiến này chấm dứt, hắn không có ý định đáp xuống nữa. Hôm nay có thể nói là ngày đại xa xỉ của Mạc Thiên Cơ. Đại thủ bút liên tục xuất ra, ngay cả khôi phục tu vi bản thân cũng sử dụng tới cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Đây là hành động bại gia tử cỡ nào chứ? Một ức tử tinh bạo tạc, mười mấy tức tử tinh tạo thành tam quang đại trận lúc trước, thủy chung chỉ là tài nguyên ngoại vật mà thôi. Còn cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh lại là một cái mạng rồi, linh dược cứu mạng gần như có thể chữa trị bất cứ thương thế nào. Tuy nói mười mấy ức tử tinh có thể tạo ra hơn trăm vị trí tôn cửu phẩm, nhưng đó cũng chỉ là trên lý thuyết thôi, chứ tình hình thực tế lại chưa hẳn. Nhưng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh lại là siêu cấp linh dược chân chính, có thể chữa trị thương thế của chí tôn cửu phẩm. Linh dược bậc này, hôm nay lại chỉ dùng để khôi phục tu vi hao tổn cho Mạc Thiên Cơ, kéo dài trạng thái huyền phù trên không mà thôi. Ngay cả câu xa xỉ hủ bại cũng không thể hình dung nữa rồi. Đối diện, đệ ngũ Khinh Nhu gần như cũng cùng lúc bay lên không trên. Nếu không biết chuyện, nhất định sẽ nghĩ rằng hai người này đã thương lượng từ trước rồi. Nhưng ngay trong sát na Mạc Thiên Cơ bay lên, dị biến đột nhiên phát sinh. Hai đội nhân mã mới đi được nửa đường của Lệ Gia, đột nhiên đồng loạt biến mất một cách dị thường trên tuyết nguyên mênh mông. Cùng lúc đó, hai đội nhân mã đi trước cũng như vậy, vô thanh vô tức biến mất. Cả những người Lệ Gia đứng trên đỉnh núi cũng lập tức không thấy tăm tích. Hoàn toàn mất tích, triệt để biến mất, không còn một chút tăm hơi nào. Phảng phất như đã thương lượng từ trước, mọi người cùng nhau biến mất. Bên kia, được đệ ngũ Khinh Nhu bày mưu sắp đặt, bốn chi đội ngũ xuất động phía sau cũng đồng loạt biến mất. Duy nhất còn có tung tích cũng chỉ có hai chi đội ngũ tiên phong. Bọn họ vẫn lẳng lặng nằm trên mặt tuyết, một thân bạch y, lại nằm trên mặt tuyết, cũng chẳng dễ tìm hơn biến mất chút nào. Bốn chi đội ngũ còn lại đều vô thanh vô tức chui vào dưới tầng tuyết đọng. Trên đời này, cái gọi là vô thanh vô tức biến mất, chẳng qua chỉ là không thể nhìn thấy điểm mấu chốt cái gọi là biến mất mà thôi. Nhân thủ song phương biến mất, bất quá chỉ là chui vào dưới tuyết. Tam quang đại trận quả thật có thể cố định đất đá cây cỏ, thậm chí hóa thành thứ ngay cả cao thủ cũng không thể lay động. Nhưng nó lại không thể kiên cố hóa tuyết đọng. Bốn chi đội ngũ, tổng cộng hơn 3.000 người, đồng loạt biến mất dưới lớp tuyết đọng, hiển nhiên là chuẩn bị phục kích rồi. Tuyết đọng ở nơi này vốn đã sâu tới mấy trăm trượng, trước đó lại trải qua địa chấn, tuyết lở, cho nên lại càng thêm ngưng thực. Hơn 3.000 người xuyên hành bên dưới, hoàn toàn không có khó khăn gì, hơn nữa nhìn bên trên tầng tuyết đọng, thật không có một chút động tĩnh nào. Đệ ngũ Khinh Nhu lẳng lặng quan sát, người của phe Mạc Thiên Cơ biến mất, tất nhiên là cũng ẩn náu dưới lớp tuyết đọng. Mạc Thiên Cơ an bài, hẳn cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng hiện giờ người của mình cũng đã chui xuống dưới rồi. Lệ Gia các người được xưng là băng tuyết gia tộc, đương nhiên rất am hiểu ẩn nấp tác chiến trong tuyết nguyên thế này. Nhưng nhân thủ bên chúng ta cũng không phải bất tài, mà quan trọng nhất, bất kể là nhân số hay là tu vi, bên ta đều hơn xa. Cho dù giao thủ dưới mặt tuyết, không quen thuộc hoàn cảnh, nhưng dựa vào lực lượng cường đại mạnh mẽ chân áp, nhất định không sợ chút nào. Nhưng đệ ngũ Khinh Nhu lại lập tức phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Đối diện tuy vẫn bố trí như cũ, cờ xí vẫn dựng đứng, nhưng hình như lại thiếu mất một cái gì đó. Rốt cuộc thiếu cái gì chứ? Đệ ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn lại, bởi vì khoảng cách thật sự quá xa xôi, cờ xí nhìn thấy chỉ nhỏ như cái lỗ kim, trong lòng không khỏi trầm tư, trăm câu hỏi không có lời giải thích. Chương 1571, cục diện bế tắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lan Mạc Phong nghe vậy, vận hết thị lực nhìn tới. Nhưng cũng không phát hiện được gì, nghi hoặc nói thật sự không thiếu cái gì. Đệ ngũ tổng chỉ huy, người rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Đệ ngũ Khinh Nhu không đáp, ngưng thần quan sát, dụng tâm cảm ứng, sau một hồi lâu rốt cuộc mỉm cười, thì ra là thế, đúng là thiếu mấy phần nhân khí. Người có thể gia tăng can đảm, cũng có thể gia tăng uy thế. Đệ ngũ Khinh Nhu thâm trầm nói, chiến trường này, bình thường chỉ là hoang sơn dã lĩnh, nhưng nếu như có đại quân mai phục chuẩn bị tác chiến bên trong, cho dù không thể nhìn thấy bất cứ thân ảnh nào của đại quân, nhưng nhìn từ phía xa, khí tượng cũng khác biệt rất lớn. Cũng đạo lý đó, cho dù chiến trường vừa mới trải qua chém giết thảm liệt, sau khi song phương thu thập thi thể nhân mã địch ta rời đi, nơi này trở nên hoang vu như cũ, nhưng vẫn sẽ có thêm vài phần tử khí. Con người, thật là tồn tại kỳ diệu, tục nữ nói, chó cậy thế người, Trên thực tế, mấu chốt câu này lại nằm ở hai chữ thế người. Con người, ở trong rừng cây núi non này cũng là thế người có thể dựa vào. Trước mắt, đối diện thiếu khuyết, chính là thế người. Cho nên ta kết luận, đại bản doanh của đối phương hiện giờ đã trống rỗng rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra kết luận, cũng không hề mừng rỡ, ngược lại còn lo lắng, lẳng lặng rơi vào trầm tư. Địa điểm quyết chiến không thể nghi ngờ chính là nơi này. Điểm này không thể thay đổi, nhưng nhân thủ của đối phương lại đồng loạt biến mất, rốt cuộc là đi nơi nào, cho dù ẩn nấp dưới lớp tuyết đọng thì bọn hắn đang ẩn nấp chỗ nào. Rốt cuộc có mưu đồ gì, giờ khắc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại cảm giác khó chịu giống như một quyền đánh vào khoảng không. Dạng địch nhân gì đáng sợ nhất, địch nhân có át chủ bài chưa lật mới là đáng sợ nhất. Dạng địch nhân gì khiến cho người ta sợ hãi nhất, cũng là địch nhân không hình vô sắc khiến người ta sợ hãi nhất. Truyền lệnh xuống, phân công cao thủ kiểm tra bên dưới mặt tuyết một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu phân phó một tiếng, Lan Mặc Phong ứng tiếng mà đi. Kiểm tra dưới tầng tuyết, quyết không thể để lộ ra ngoài được. Phải có phương thức đưa tin đặc biệt, chính là phải có một người chờ đợi đằng xa, phụ trách nhận truyền âm, sau đó truyền âm lại cho mục tiêu cần truyền. Trần gia không có phát hiện gì, Diệp gia cũng không có phát hiện gì, Tiêu gia cũng không có phát hiện gì, Thạch gia cũng không có phát hiện gì, Dạ gia cũng không có phát hiện gì, Gia Cát gia, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu chặt mày lại, chỗ nào cũng không có phát hiện, nhưng đại bản doanh đối phương rõ ràng đã trống rỗng. Người đâu, rốt cuộc đi đâu rồi, không trốn dưới tuyết, chẳng lẽ có thể bay sao, cho dù thật sự cùng nhau bay lên trời rồi, cũng không thể không có bóng dáng như vậy chứ. Còn nữa, hai nhóm nhân mã Mạc Thiên Cơ phái ra lúc đầu, chẳng lẽ bỏ quên rồi sao? Trước đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ đứng trên mặt đất mà ra lệnh, tuy phe ta phái ra ngoài bốn chi đội ngũ, phỏng chừng đối phương nhất định cũng có bố trí tương ứng, nhưng dù sao cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ nhìn thấy tình trạng quỷ dị như vậy, suy đoán đầu tiên chính là chẳng lẽ đối phương rút lui toàn bộ rồi? Nếu như rút lui toàn bộ, vậy quả thật không thể có khả năng lại phái người ra. Cho nên cũng chỉ có hai đội nhân mã kia, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn không hề thiếu cảnh giác, truyền lệnh nói toàn quân đề phòng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Thiên Cơ tiêu phí mười mấy ức tử tinh, tuyệt đối không thể nào chỉ là hư chiêu. Bỏ qua địa lợi ở đây, thời cơ hôm nay, ngày sau cho dù Mạc Thiên Cơ muốn quyết chiến, muốn bày ra trận pháp thế này cũng không còn cơ hội nữa. Nơi này nhất định là chủ chiến trường không thể nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ muốn cùng chúng ta đọ nhẫn nại, vậy chúng ta cùng xem ai là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn trước. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chớp động tinh quang, chuyển cáo Tiêu lão, nói ta kính nhờ hắn, ngàn vạn lần chớ hành động thiếu suy nghĩ. Phe Liên Quân án binh bất động, tập thể lệ ra trên dưới mất tích. Cái gọi là quyết chiến cuối cùng, lại giống như đầu voi đuôi chuột, vẫn không thể chân chính khai hỏa. Rõ ràng, song phương đều so đấu kiên nhẫn, ai mất kiên nhẫn trước, người đó sẽ rơi xuống hạ phong. Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay lên, Lan Mạc Phong nháy mắt truyền lệnh. Hai đội nhân mã vốn phục trên mặt tuyết liền giống như hai làn khói trắng, nhanh chóng lướt lên đỉnh núi. Đứng ở trên cao quan sát hạp cốc, chú ý từng chút gió thổi cây lay. Tất cả mọi người đều cầm chặt binh khí, như lâm đại địch, nói thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc cũng không sai biệt lắm. Nhưng đợi đến khi chiếm lĩnh được đỉnh núi rồi, trận đánh trong lo lắng cũng không hề phát sinh. Đúng là hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào đã chiếm cứ được cao điểm quan trọng. Vùng đất bằng phẳng phía vẫn như cũ, không hề có động tĩnh. Nhưng ai nấy đều biết, đội ngũ hơn 3.000 người phe mình đang ẩn nấp dưới lớp tuyết đọng này. Mà nhân mã của đối phương cũng đang ẩn núp ở trong tuyết. Nhưng chính trong tầng tuyết đọng nói nhỏ không phải nhỏ, nói lớn không phải lớn này, vì sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không có. Tin tưởng tùy, tiện một người, cũng có thể xới tung toàn bộ chỗ này lên. Mạc Thiên Cơ đứng trên không, mỉm cười nhìn phía dưới, bộ dáng giống như đã định liệu từ trước. Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu, Mạc đại ca, lần này ta thật sự không rõ trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì nữa rồi. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, không thể nói. Không thể nói, hừ, ai thèm chứ. Sở Nhạc Nhi ngoảnh mặt đi, bĩu môi nói. Trong lòng Mạc Thiên Cơ mềm ra, truyền âm nói, kỳ thật, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút là sẽ biết được vì sao. Ảo thuật mỗi người một khác, đều có ảo diệu bất đồng. Sở Nhạc Nhi nhíu mày suy nghĩ, điểm lại một lượt tất cả tiền căn hậu quả một lần, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Đành bất mãn nhìn Mạc Thiên Cơ, hiển nhiên chờ hắn giải đáp. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, lực bất tòng tâm. Phía sau không thể giải thích được, hiện tại khoảng cách song phương thật sự quá gần rồi. Chí tôn cửu phẩm vị tất đã không thể nghe được truyền âm. Nguy hiểm này, Mạc Thiên Cơ không dám thử. Lúc trước, quả thật là Vũ Tuyệt Thành can thiệp một tay, khiến Mạc Thiên Cơ không phải tiếp tục lo lắng an nguy bản thân, nhưng người ta không động vào người, thì vẫn có thể giám thị ngươi chứ. Khuôn mặt trầm tĩnh có thừa, Mạc Thiên Cơ cũng không nhịn được có chút bội phục. Giờ khắc này, cảm giác cũng giống Đệ Ngũ Khinh Nhu, một quyền đánh vào khoảng không. Đệ Ngũ Khinh Nhu lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, hoàn toàn không quan tâm Mạc Thiên Cơ bên này giở trò gì, chỉ án binh bất động, bảo vệ tất cả những nơi yếu hại của mình. Một chiêu này, quả thật cũng khiến Mạc Thiên Cơ đau đầu không thôi. Tính toán ban đầu của Mạc Thiên Cơ là, nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu mắc mưu, trực tiếp phái người ồ ạt giết tới, vậy vừa vặn lợi dụng thủ đoạn sở trường của mình, đem nhân mã vu hồi, vừa vặn cùng đối phương đổi vị trí. Mà trọng tâm Mạc Thiên Cơ bố trí quyết chiến chính là ở điểm này, địa phương có thể phát huy uy lực lớn nhất, cũng không phải chỗ Lệ Gia đang đứng, ngược lại lại nằm ở chỗ phe liên quân chát chú. Thử nghĩ một chút, ở bên này xây doanh dựng trại, sau đó đột nhiên buông bỏ. Đối phương phát hiện dị thường, há có thể không kiểm tra rốt cuộc vì sao? Một khi phát hiện nơi này trống rỗng, vậy phản ứng đầu tiên chính là địch nhân chạy rồi. Ở trong tình thế như thế này, Lệ Gia vì kéo dài chút hơi tàn mà tập thể lui lại, tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Một khi như vậy, hành động đầu tiên đương nhiên là thọc sâu khuếch trương. Người bên kia thuận lý thành trương chuyển qua bên này, chiếm lĩnh đại bản doanh đối phương, có thể nói là chiếm được thắng lợi khổng lồ trên chiến lược. Nhưng đúng vào thời khắc đó lại bất ngờ phát hiện, đối phương căn bản không đào tẩu, ngược lại còn chạy qua bên cạnh mình, chiếm cứ xào huyệt cũ của mình, há có thể không vồ ngược trở lại. Nhưng chỉ cần xoay người đánh trở về, bọn hắn sẽ lập tức rơi vào trong cái bẫy khổng lồ của Mạc Thiên Cơ. Đến lúc đó, các loại trận thế che giấu dưới tuyết sẽ phát động toàn diện. Mạc Thiên Cơ có nắm chắc, ngay cả chí tôn bát phẩm của đối phương cũng phải chết kha khá trong cái bẫy này. Bất quá, hiện tại vấn đề là, người tính toán xong xuôi tất cả rồi, nhưng đối phương lại hoàn toàn không hành động theo kịch bản của ngươi. Ngươi hy vọng hắn thông minh một chút, vậy mà hắn lại ngu ngốc, bất động như một con heo. Nếu dùng cơ vây mà nói, chẳng khác gì Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đánh một ván cờ sinh tử. Ta trước tiên để ngươi ăn ta một mảng, sau đó ta lại ăn ngươi một mảng, còn thuận tay bố trí bẫy dập đồ long. Chỉ cần ngươi tới đây, khẳng định sẽ bị ta làm thịt sạch sẽ. Chỉ là Đệ Ngũ Khinh Nhu lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Cho dù ngươi có muôn vạn dụ hoặc, ta lại có quy tắc của ta. Tuyệt đối không qua, ngươi làm gì được ta. Một chiêu không động mà động này của Đệ Ngũ Khinh Nhu, quả nhiên khó giải quyết phi thường. Cái này có thể trách được sao? Mạc Thiên Cơ đương nhiên biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không phải heo. Hắn làm như vậy phỏng chừng cũng là nhìn thấy một nửa mưu đồ của mình. Nhưng vấn đề là song phương đều vô kế khả thi. Sai lầm, chuyện thế gian, hoặc là lợi nhiều hơn hại, hoặc là hại nhiều hơn lợi. Tuyệt đối không có chuyện hoàn toàn lợi hại. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng, hết thảy kế hoạch, bao gồm cả cố định sơn thế, đều là không nên. Nếu như trước đó không cố định sơn thế, đối phương đã sớm xông qua bên này tàn phá tứ phía rồi. Nhưng hiện giờ cố định sơn thế rồi, đối phương lại thuận lý thành trương tin tưởng, nơi này chính là địa điểm quyết chiến cuối cùng. Ngược lại lại khiến đối phương nảy sinh hoài nghi, phải thế nào mới có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, hiện tại mình lại bị vậy trong thế cục lưỡng nan rồi. Bên kia, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng nhíu mày, hắn suy nghĩ, rõ ràng cũng là vấn đề mà Mạc Thiên Cơ nghĩ tới, như thế nào mới có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại. Hiện tại song phương đều ở trong khốn cảnh, ai cũng không dám phát động tấn công trước. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu biết, Mạc Thiên Cơ nhất định có chuẩn bị hậu thủ, mình lại chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Một khi chủ động xuất kích, nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn. Cho nên quyền chủ động, hơn phân nửa đều nằm trong tay đối phương. Cho nên Mạc Thiên Cơ bất động, hắn liều chết cũng không động trước. Nhưng cứ như vậy, lại chính là điều Mạc Thiên Cơ khó chịu nhất, người bất động, ta làm sao tiến hành bước tiếp theo. Song phương không ngờ lại lâm vào bế tắc, trên một ngọn núi phía bắc, Sở Đại Kiếm Chủ Sách Sách Xương Kỳ, ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Cơ khó xử như thế. Càng nhìn tình huống này, Sở Dương càng thấy buồn cười. Mạc Thiên Cơ có chút không vui, hiện tại song phương đều chờ đối phương động trước. Nhưng ai cũng không dám động trước, nhị ở nở nơi này, rõ ràng có một số chỗ phạm sai lầm. Cũng không thể coi là sai lầm, nếu không làm như vậy, chỉ sợ song phương vừa đối đầu đã kết thúc rồi. Nhưng, hiện tại cục diện thế này, quả thực khiến người ta rất khó chịu. Nói thật, Mạc Thiên Cơ làm được nới nước này, đã rất xuất sắc rồi. Nguyên nhân căn bản vẫn là thực lực Lệ Gia quá yếu. Vũ Tuyệt Thành rất công bằng, nói, chương 1572, dụ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cái này không phải lý do, khó xử là khó xử. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, nói cho dù Mạc Thiên Cơ một mình đối diện với 80 vạn chí tôn cửu phẩm. Thực lực chênh lệch lớn tới như vậy, khó xử vẫn là khó xử thôi. Vũ Tuyệt Thành hừ lạnh tiếng, thật muốn lôi con hàng này ra đánh cho một trận. Bà nó, tuy biết rõ tiểu tử ngươi nói là sự thật, nhưng mấy câu nói thật của ngươi cũng quá khó nghe đi. Cục diện bế tắc này, chúng ta phải giúp hắn giải bỏ. Sở Dương nói, nếu cứ tiếp tục rằng co như vậy, Mạc Thiên Cơ cùng đệ. Ngũ Khinh Nhu tuy có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng ta sợ. Đám cao thủ của Lệ gia sẽ mất kiên nhẫn, nếu như bọn hắn động, vậy tất cả đều hỏng rồi. Càng huống chi tiến xa hơn về phía Bắc, chính là đại bản doanh Lệ gia. Mặc dù trước khi quyết chiến chấm dứt, liên quân sẽ không đi đối phó phụ nữ hài tử ở đó, nhưng vạn nhất có kẻ mất kiên nhẫn chạy tới, đó cũng là chuyện vô cùng phiền toái. Bên phe chúng ta có lo lắng, nhưng phe liên quân lại không có. Bọn họ có thể tiêu hao dần dần, loại cục diện bế tắc này, bất kể là phương nào động trước, chính là tất bại vô nghi, thậm chí là tất chết không nghi ngờ. Mặc Lệ Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại, ta vẫn một mực suy nghĩ vấn đề này, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá vỡ cục diện rằng con này đây. Sở Dương chậm rãi phun ra một chữ, dụ, chính như loại cục diện hiện giờ mà nói, để Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ hai người, trong lòng đều biết, lâm vào bế tắc rồi. Mạc Thiên Cơ ố nhiên muốn phá vỡ cục diện bế tắc, để Ngũ Khinh Nhu đương nhiên cũng muốn. Hai người, ai cũng không cam lòng bế tắc như vậy. Hai trí giả tuyệt thế, khi cùng đối diện một chuyện, đều thi triển trí mưu tối cường của mình để tính kế đối phương, hậu quả của việc dốc hết sức tính kế nhau, đương nhiên chính là bế tắc rồi. Bởi vì vào giờ khắc này, ai động trước thì kẻ đó sẽ phải chịu thua thiệt. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy trước sau phái ra 6 đội nhân mã, nhưng còn xa mới là toàn bộ nhân lực. Phe liên quân vẫn còn bảo lưu rất nhiều chiến lực, đằng sau, ở đối diện, cũng còn một nửa nhân mã chưa động. Mạc Thiên Cơ biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu đang chờ mình có động tác rồi mới ứng đối. Nhưng lại không biết hắn rốt cuộc còn bảo lưu bao nhiêu thực lực, lại chuẩn bị ứng đối hậu thủ như thế nào. Cái này gọi là biết như vậy, nhưng không biết vì sao. Chỉ cần Mạc Thiên Cơ vừa động, Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể đánh một kích phủ đầu bất cứ lúc nào, hậu quả không phải Mạc Thiên Cơ có thể thừa nhận nổi. Trái lại, Đệ Ngũ Khinh Nhu bên này cũng vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết Mạc Thiên Cơ cho tất cả nhân viên Lệ gia ẩn nấp, chính là chờ mình phát động trước. Nhưng lại không biết Mạc Thiên Cơ rốt cuộc muốn hành động như thế nào. Vạn nhất mình động trước, đối phương lại khởi động bẫy dập từ trước. Vậy mình phải chịu thiệt rồi. Cho nên hai người đều không thể động trước, càng cô muốn động trước. Hiện giờ, cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái giằng co. Còn nữa, cả Mạc Thiên Cơ lẫn Đệ Ngũ Khinh Nhu đều rõ ràng một chuyện. Cục diện giằng co này, nếu không có ngoại lực phá vỡ, nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì. Có thể là một ngày, cũng có thể là 10 ngày. Thậm chí là 5-3 tháng cũng không chừng. Nhưng cứ tiếp tục rằng co như vậy, hai người đều sốt ruột. So sánh mà nói, lo lắng của Mạc Thiên Cơ càng lớn hơn một chút. Nội tình phe Lệ gia còn xa mới bằng phe liên quân. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu không thèm đấu trí với mình nữa, mà phe liên quân cũng cam tâm chịu tổn thất nhất định, bọn hắn tuyệt đối có thể ồ ạt xông tới, dùng sức mạnh tuyệt đối phá tan phòng tuyến cuối cùng, tiến vào đại bản doanh Lệ thị gia tộc. Khi đó thì hoàn toàn xong rồi. Cho nên, hiện tại hai người đều bức thiết chờ đợi ngoại lực tham gia. Chỉ cần có ngoại lực tác động, cục diện bế tắc này có thể tan vỡ. Một khi cục diện bế tắc tan vỡ, đương nhiên sẽ có vô số chuyện diễn ra. Mà Sở Dương chính là nhìn thấu điểm này, mới quyết định xuất thủ. Hai trí giả kiềm chế lẫn nhau, lâm vào cục diện bế tắc, đương nhiên phải có kẻ thứ ba tác động, mới thay đổi được cục diện này. Dụ, Mạc Khinh Vũ lo lắng nói, nhưng phải dụ thế nào đây? Chúng ta ở đây cũng chẳng có bao nhiêu nhân thủ. Tham gia thế nào đây? Ha ha, trước mắt chỉ có dùng mình làm mồi dụ, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Chỉ có như thế mới có thể sáng tạo cơ hội cho Mạc Thiên Cơ. Sở Dương hít thật sâu một hơi, dùng thân làm mồi nhử, độc thân tiến vào chiến trường vạn quan. Không được, làm sao có thể, mọi người đồng thanh phản đối. Thật sự quá mạo hiểm rồi, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng không đồng. Chiến cuộc trước mắt, không phải chiến trận thế tục có thể so sánh. Chính là cuộc chiến do vô số cường giả trí tôn tạo thành. Cho dù mạnh như Vũ Tuyệt Thành, nếu đơn độc tham gia, cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế, huống chi là Sở Dương trước mắt mới chỉ là trí tôn lục phẩm. Tùy tiện tiến vào, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Ta biết hành động này nguy hiểm, nhưng, cứ tiếp tục rằng coi như vậy, đối với kế hoạch của Thiên Cơ sẽ có bất lợi rất lớn. Một khi Đệ Ngũ Khinh Nhu mất kiên nhẫn, bỏ qua quyết đấu trí giả với Mạc Thiên Cơ, vậy chiến cuộc không còn khả năng xoay chuyển nữa rồi. Sở Dương nói, ngay khi Sở Dương đang cố thuyết phục mọi người, còn mọi người lại thi nhau khuyên can, dị biến đột nhiên phát sinh, đúng là có ngoại lực khác tham dự. Chỉ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, ngoại lực xuất hiện lại chính là người này. Ngoại lực này có thể là Sở Dương, có thể là Đàm Đàm, thậm chí có thể là Vũ Tuyệt Thành, Đương nhiên nếu Vũ Tuyệt Thành tham dự vào, vậy cũng hơi quá vô sỉ rồi. Chỉ là, khi người này xuất hiện, thật sự đều vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Ngay khi song phương đang giằng co, tiến không được lui không xong, một tiếng cười lớn hết sức càn rỡ, đột nhiên vang lên. Tiếp đó, một thân ảnh thanh sắc, giống như một ngôi sao băng, xẹt qua bầu trời, mang tới một cơn thần phong tươi mát. Đạo thân ảnh thanh sắc kia, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đối diện với nhân mã phe Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa còn dùng một tư thái ngông cuồng, rất cuồng vọng, rất kiệt ngạo, đối diện với đại mã Kim Đao. Đó là một bộ dáng buồn nôn, quả thực khiến người ta chỉ muốn đánh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng. Đồng tử Tiêu Thần Vũ co rụt lại, là ngươi, không ngờ là ngươi, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi cũng dám tự mò tới. Người nọ ngửa mặt cười như điên, đứng đó giữa không trung, rất có phong thái mạnh vì gạo bạo vì tiền, ngâm nga nói, bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ngã thị vương. Sở Dương có thể nhìn ra, Úy công tử thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Cho nên hắn mới dứt khoát tự mình nhảy ra, chớ nói phe liên quân, bởi vì tên gia hỏa này bất ngờ xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện vô cùng ồn ào, cho dù là bên Sở Dương cũng rung động không thôi. Không ngờ tên gia hỏa này tới rồi, còn tới tiêu sái như thế, nhưng mà tiêu sái hay là động kinh, vấn đề này thì tùy vào suy nghĩ mỗi người rồi. Khuôn mặt Sở Dương giật giật, lộ vẻ quái dị. Khuôn mặt Đồng Vô Thương cũng lập tức biến đổi không ngừng. Vũ Tuyệt Thành là ai chú, lập tức phát hiện dị thường, cảm thấy rất hứng thú hỏi, làm sao vậy? Cái tên gia hỏa ngu ngốc này là ai? Các ngươi quen sao? Sở Dương cười khổ, ta rất muốn nói ta không quen tên gia hỏa ngu ngốc kia. Đáng tiếc không thể, không chỉ ta biết, tên gia hỏa này Tiểu Vũ cũng biết, tên hắn là Úy công tử. Úy công tử sao? Vũ Tuyệt Thành tặc lưỡi, gia hỏa này xuất trận thôi. Cũng phô trương không nhỏ nha. Khuôn mặt Sở Dương méo xẹo, phô trương không nhỏ, quả thật không nhỏ, ngài còn không biết, mỗi lần hắn xuất trận, há mồm ra đều nói hai câu này. Lần đầu ta nghe được hai câu này, cảm thấy hắn thật có phong thái, thật có khí thế, thật uy phong, thật phóng khoáng. Lần thứ hai ta nghe được hai câu này, ta vẫn cảm thấy thật rung động. Nhưng tới lần thứ ba nghe được, ta lại cảm thấy rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Càng về sau, lần nào gặp hắn cũng nói như vậy, lần nào cũng nói. Tựa hồ không biết mệt mỏi, không thấy chán. Cái câu này, từ rất lâu rồi, đã khiến ta triệt để chết lặng. Cho tới bây giờ, mỗi lần nghe được câu này, cả người ta đều nổi hết cả da gà. Nói tới xếp hạng chán ghét, hắn nhất định có vị trí trong ba hạng đầu. Sở Dương thở dài một hơi, quá khệnh khạng rồi. Thật sự là, không ra vẻ một chút là hắn chết vậy. Cũng giống như hiện tại, hắn một mình đối diện với cỗ lực lượng có thể đem hắn nghiền ra thành bột phấn mất trăm ngàn lần có dư. Không ngờ vẫn ra vẻ, cố sống cố chết đọc ra hai câu kia. Ta cũng thật phục, liều mạng trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này. Vũ Tuyệt Thành nghe Sở Dương nói xong, nhìn Úy công tử tiêu sái xuất trần, phong thần tuấn lãng phong độ có thừa trên không trung, cảm thấy có chút cảm khái, lắc lắc đầu. Con hàng này thật nên đánh, kiêu ngạo cỡ này, chẳng phải còn hơn cả lão nhân gia ta sao. Đám liên quân kia cũng đúng là không chim mẹ rồi, tiểu tử kia huênh hoang tới tận mặt rồi, không ngờ vẫn như dù đen rụt đầu.